Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 341, 7 giây của lão già kia, 1. Sau khi cùng với vị phí thành lão gia tử kia tại lâm viên gặp mặt nói chuyện một hồi, thái phu nhân rốt cuộc cuối cùng cũng không có đem bí mật lớn nhất của Hứa Nhạc truyền lại cho cục hiến chương liên bang. Nhưng mà một khi cục hiến chương đã bắt đầu tiến hành điều tra toàn diện một người nào đó, cho dù là căn cứ vào một ý niệm tích cực ban đầu mà tiến hành điều tra, thì với năng lực sưu tập tin tức khủng bố của máy vi tính trung ương liên bang, vẫn như cũ phát hiện ra được một chút vấn đề gần như khiến cho mọi người không ai có thể tin nổi. Một vấn đề khiến cho kẻ khác vô cùng khiếp sợ. Trong liên bang có tới hai người khác nhau, một người tên là Hứa Nhạc, mà người còn lại cũng tên là Hứa Nhạc. Một người là gã công trình sư xuất sắc, có công đầu trong việc nghiên cứu chế tạo ra con robot MX thế hệ mới của liên bang. Một người là cô nhi thợ mỏ tại Đông Lâm. Một người là đối tượng được quân đội liên bang chú trọng bồi dưỡng. Một người là học trò của gã tội phạm truy nã hàng đầu của liên bang. Một người có mã số công dân là D1S42581X. Một người có mã số công dân là S1S5143X. Nếu căn cứ như vậy thì giữa hai người này tựa hồ không có bất cứ mối liên hệ nào, ngoại trừ việc bọn họ có cùng tên là Hứa Nhạc, hơn nữa hình dáng bề ngoài của bọn họ cũng vô cùng giống nhau, tựa như là hai huynh đệ song sinh bình thường vậy. Có thể đem hai gã thanh niên cách xa đến mấy vạn km này liên hệ lại với nhau, chính là bởi vì các viên chức của cục chiêu mộ nhân viên của cục hiến chương khi tiến hành các trình tự xác nhận thân phận trọn vẹn vô cùng khắc nghiệt tiến hành tổng hợp các tin tức lại với nhau. Nhưng quan trọng hơn nữa chính là, vẫn là do năng lực tính toán hạch toán mô hình phức hợp liên hệ của cỗ máy vi tính trung ương bên dưới lòng đất ngầm của cục hiến chương liên bang kia. Ta cho tới bây giờ cũng không có tâm tính để tiếp tục đi đánh golf nữa. Lão cục trưởng khẽ đưa tay lên day day hai bên thái dương, tựa hồ như không muốn nhìn lên hình ảnh của Hứa Nhạc trên màn hình trên tường nữa. Thanh âm ông ta có chút đạm mạc lạnh lẽo, nếu như cái gã tiểu tử kia vẫn còn tiếp tục lang thang khắp nơi ngoài đó. Thôi Tụ Đồng cũng đã làm trợ lý cục trưởng cục hiến chương liên bang này suốt 7 năm nay. Trong 3 năm gần đây, phần lớn thời gian đều là do hắn ta đại biểu cho cục hiến chương tham gia vào các công việc quan trọng trong liên bang. Mọi người trong chính phủ đều biết rõ ràng rằng khi mà thay lão cục trưởng về hưu, hắn chính là người duy nhất được ứng cử vào vị trí cục trưởng cục hiến chương, vị trí cao cao tại thượng mà bất cứ người nào trong liên bang cũng vô cùng hâm mộ và tôn kính này. Nghe được những lời đang nói mang đầy cảm giác cảm khái kia của thay lão cục trưởng, trên khuôn mặt trung niên bình tĩnh của Thối Tụ Đông hiện lên một tia bất đắc dĩ, nói, không có chứng cứ, đệ nhất hiến chương cất chứa vô số những điều luật về vấn đề bảo hộ tuyệt đối thông tin cá nhân của công dân trong hệ thống dữ liệu trung tâm của cục hiến chương. Hơn nữa còn có một loại tinh thần đại khái như là quyền lực càng cao, năng lực càng lớn, thì càng phải nói đến quy định. Cho nên có thể nói, cục hiến chương chính là cơ quan pháp luật tương quan tuân thủ chính xác những điều lệ trong đệ nhất hiến chương nhất, mà cũng là địa phương truyền nói về quy định nhất. Từ thời kỳ thai thị hoàng triều truyền thừa cứu viễn trước đây, hoàng cung của hoàng đế đại khái cũng là một loại cơ cấu như thế. Có lẽ sau này khi chế độ đế vương dần dần nhạt phai đi, thì tinh thần của đệ nhất hiến chương mới có thể dần dần theo dòng trường giang lịch sử bị gió bụi thời gian dần dần thổi cho phai nhạt đi hết. Cục hiến chương hiện tại đang vô cùng hoài nghi hai gã công dân thanh niên vốn không có cùng một mã số công dân tên Hứa Nhạc này vốn chỉ là một người duy nhất. Điều này đại biểu cho một sự suy luận cực kỳ đáng sợ, thế nhưng vấn đề chính là ở chỗ, bọn họ cũng không có bất cứ chứng cứ cụ thể nào. Không, đối với thay lão cục trưởng cùng với trợ lý Thôi Tụ Đông trong văn phòng cục trưởng mà nói, đây thậm chí cũng không phải là một lời hoài nghi, mà chính là một sự thực không thể chối cãi nữa. Bởi vì cục hiến chương cũng đã thông qua một con đường bí mật nào đó, lấy được hai mẫu ADN sinh thể của hai gã thanh niên cùng tên Hứa Nhạc này. Gã Hứa Nhạc ở Đông Lâm lấy được ADN chính là thông qua hồ sơ chữa bệnh phúc lợi cho các cô nhi thợ mỏ. Trong một lần kiểm tra sức khỏe tổng quát cho hắn trước khi Hiệp hội Thợ mỏ Liên bang phá sản, mà ADN của gã Hứa Nhạc tại Thượng Lâm này, thì là sau khi xảy ra sự kiện khủng bố tập kích vào tòa nhà của Quỹ Cơ Kim Hội trên tinh cầu S2, khi Bệnh viện Trung ương Quân khu số 2 tiến hành điều trị cho Hứa Nhạc, đã lưu lại một bản mẫu của hắn. Chính là vì căn cứ theo những quy định của pháp luật liên bang, những chứng cứ thu thập được thông qua những con đường phi pháp như thế này, về mặt ý nghĩa pháp luật và ngay trong những điều lệ của Cục Hiến chương Liên bang, căn bản không tính là một chứng cứ có tính pháp lý, thậm chí là còn không được hợp pháp nữa. Trên thực tế, nếu như ý nghĩa của chuyện này cũng không khiến cho kẻ khác cảm thấy quá mức khủng hoảng, Thái lão cục trưởng căn bản cũng sẽ không dùng đến những biện pháp thủ đoạn này. Trên thực tế, cho dù đã có được những chứng cứ so sánh ADN chính xác đi chăng nữa, vẫn như cũ cần phải cung cấp cho máy vi tính Trung ương Liên bang tiến hành phân tích số liệu. Cho nên kết luận cuối cùng chính là, Cục Hiến chương Liên bang đã bắt đầu hoài nghi Hứa Nhạc, thế nhưng họ cũng không có bất cứ biện pháp nào cả, trừ phi máy vi tính Trung ương đưa ra phán đoán, đồng thời phát ra cảnh báo. Tôi cho rằng chuyện này nên báo cáo lại cho Phó Tổng thống Bái Luân. Thôi Tụ Đông với sắc mặt vô cùng âm trầm, hướng về phía Thái lão cục trưởng trước mặt mình mà đề nghị. Theo quy định của pháp luật liên bang, Phó Tổng thống liên bang cũng sẽ kiêm nhiệm luôn chức vụ Chủ tịch Quốc hội, Ủy ban Quản lý liên bang, đóng vai trò giống như là cây cầu liên hệ giữa Tổng thống cùng với Nghị viện liên bang, đồng thời cũng là đại nhân vật duy nhất trong hệ thống chính trị liên bang có thể xâm nhập cùng với ảnh hưởng đến Cục Hiến chương liên bang. Nhưng căn cứ theo một số điều lệ chính trị nào đó, từ vô số năm nay, Phó Tổng thống Liên bang rất ít khi nào hội ý đến những công việc cụ thể trong Cục Hiến chương cả. Thậm chí đối với bọn họ ngược lại còn cố ý bảo trì một khoảng cách nhất định, tất cả mọi người đều hiểu rõ nguyên nhân này là vì đâu. Lão Cục trưởng trầm mặc một lúc thật lâu sau, mới chậm rãi lắc lắc đầu nói, nếu như Hứa Nhạc thật sự tiến nhập vào trạng thái dị thường, như vậy thì tình huống dị thường số 72, dựa theo cấp bậc bảo mật của danh sách các hồ sơ tình huống dị thường của đệ nhất hiến chương, những hồ sơ loại này, những người có khả năng tiếp xúc với những tin tức này, chỉ có mình ta, Tổng thống Mặt Bố Nhĩ, cùng với Lý Nguyên Soái. Cục trưởng khẽ tằng hắng hai tiếng, sau đó quay sang nhìn Thôi Tụ Đông, nói, trên thực tế cậu cũng không có khả năng biết được chuyện tình bí mật như thế này, nhưng mà sang năm ta sẽ về hưu. Có một số chuyện ta cuối cùng cũng phải chuyển giao lại cho cậu, cho nên nói cho cậu biết cũng không có vấn đề gì. Lý Nguyên Soái, tôi chưa bao giờ biết qua chuyện quân đội lại có quyền can thiệp vào các hoạt động của Cục Hiến chương cả. Phải biết rằng ngay cả Tổng thống Liên bang cũng không thể. Thôi Tụ Đông có chút giật mình nói, đối với vị lão gia tử kia của Phí Thành, hắn đương nhiên là vô cùng tôn kính. Nhưng mà hắn càng có thể hiểu rõ ràng được chuyện máy vi tính Trung ương Liên bang xác nhận một tình huống dị thường là chuyện đáng sợ đến mức nào, cuối cùng cũng vẫn thấy chuyện này có chút gì đó không ổn. Vị cục trưởng tiền nhiệm của ta khi chuyển giao quyền cục trưởng Cục Hiến chương cho ta, đã từng đặc biệt đề cập qua về tình huống dị thường trước đây. Ông ta nói tình huống dị thường lần đầu tiên xuất hiện trong Liên bang, chính là do Lý Nguyên Soái tự mình phát hiện. Hơn nữa còn báo cáo ngay cho Cục Hiến chương biết. Thái lão cục trưởng vẻ mặt không chút biểu tình nói, ba ngày trước đây ta đã gọi một cuộc điện thoại báo cho bên phía Phí Thành Lý gia. Thôi Tụ Đông hỏi một cách hy vọng, vậy vị lão gia tử kia trong điện thoại đã nói như thế nào? Lão cục trưởng cũng không có trả lời, mà là lâm vào trầm mặc một lúc thật lâu. Trong cuộc điện thoại kia, đáp án mà ông ta nhận được chính là Hứa Nhạc cũng không phải là đối tượng chính của tình huống dị thường lần này, mà hắn chỉ là bị tình huống dị thường kia làm ảnh hưởng đến mà thôi. Sự tình lần này cũng không nghiêm trọng giống như là Cục Hiến chương đã tưởng tượng. Quang Huy đệ nhất hiến chương lần này cũng không có bị khiêu chiến thêm một lần nữa. Chuyện tình mà Cục Hiến chương này lo lắng nhất cũng đã theo cái chết của kẻ kia mà vĩnh viễn bị tiêu trừ. Trước mắt nhiệm vụ quan trọng nhất của Cục Hiến chương chính là tầm nã ra những mầm móng mà đế quốc đã gieo trồng vào trong liên bang. Cục Hiến chương Liên bang vốn là một cơ cấu tuyệt đối nghiêm cẩn, mặc dù cũng đã đạt được sự cam đoan, bảo đảm của quân thần Liên bang, lão cục trưởng vẫn như cũ sẽ không hề thả lỏng, bởi vì chuyện này chính là chuyện nguy hiểm nhất rất có thể sẽ phá vỡ Quang Huy đệ nhất hiến chương. Ông ta khẽ nheo mắt lại, cặp mắt trở nên trầm ổn cùng với bình thản, nhìn về phía bên dưới của tòa nhà văn phòng xâm nghiêm trầm mặc, nhàn nhạt nói, lão già kia cũng không có đưa ra kết luận gì sao. Thôi Tụ Đông lắc lắc đầu, bất chợt bắt đầu phát hiện thái dương của mình hình như có chút đau đầu, thần sắc của Thái lão cục trưởng cũng chân chính trở nên kỳ quặc khác thường. căn cứ theo quy định của tinh thần hiến chương, máy vi tính trung ương liên bang cũng sẽ không tiến hành phán định một kẻ là tội phạm khi chỉ dựa vào những tình huống khác thường so với hệ thống pháp lý liên bang mà thôi. Nếu làm như vậy, cục hiến chương cũng sẽ lâm vào những đại phiền toái rất khó có thể giải quyết được. Ví dụ như lúc trước khi máy vi tính trung ương liên bang tiến hành điều tra nghị viên Mạch Đức Lâm, đã phát hiện ra kế hoạch hạt giống của đế quốc, hệ thống máy vi tính trung ương vẫn như cũ chỉ biết tự động phát sinh ra một báo cáo điều tra mà thôi, sau đó đệ trình lên cho các nhân viên công tác của cục hiến chương, thậm chí ngay cả quyền muốn tiến hành điều tra chi tiết hơn cũng cần phải được cục hiến chương tiến hành cấp phát cho quyền hạn điều tra mới có thể tiến hành. Chỉ duy nhất có một ngoại lệ, đó chính là khi xảy ra sự kiện thuộc về danh sách báo động cấp độ 1. Nhưng mà trong lịch sử mấy ngàn năm nay của liên bang, những sự kiện thuộc danh sách báo động cấp độ 1 cũng chỉ bất quá xuất hiện qua có 2 lần mà thôi. Lần đầu tiên chính là khi quân đội Hoàng gia đế quốc đột ngột xâm lấn vào lãnh thổ liên bang, còn lần thứ 2 cũng chính là lần phát hiện ra tung tích của gã bảo dưỡng sư phản quốc Dư Phùng sau 12 năm lẩn trốn. Các nhân viên quan chức của cục hiến chương cũng chỉ là những nhân viên có quyền hạn thẩm định vấn đề mà thôi, lại cũng chỉ là những người phục vụ cho máy vi tính trung ương liên bang. Cho dù bọn họ có bắt đầu hoài nghi thân phận của Hứa Nhạc đi chăng nữa, thế nhưng một khi máy vi tính trung ương liên bang còn chưa đưa ra báo cáo đây là tình huống đặc biệt dị thường, như vậy bọn họ cũng sẽ không có cách nào có thể đệ trình báo cáo lên cho chính phủ liên bang cả. Hai vị đại nhân vật trong văn phòng cục trưởng cục hiến chương này mãi vẫn chờ mong cái máy vi tính trung ương kia đưa ra phản ứng gì đó. Tương tự như vào 4 năm trước đây vậy, cái lão giờ ở dưới lòng đất sâu thẳm kia trực tiếp phán định đó là sự kiện thuộc danh sách cấp độ 1, sau đó tiếp nhận những quyền hạn tương ứng, rồi bắt đầu điều đại chiến hạm tại tiền tuyến Tây Lâm, chạy đến tinh cầu của đối phương, một pháo hoàn toàn hủy diệt hắn. Thế nhưng mãi cho đến bây giờ, lão già kia vẫn giống như hiện tại vậy, trầm mặc không nói lời nào, không đưa ra bất cứ chứng cứ cụ thể nào cả. Tiến hành điều tra cũng không đưa ra kết quả gì, chỉ biết trơ mắt nhìn đối phương, ẩn chứa trong đó vô số những nguy hiểm mãnh liệt, nhưng mà cũng không thể làm được cái gì cả. Vì cái gì mà lão già kia thủy chung vẫn không đưa ra bất cứ kết luận nào cơ chứ? Rõ ràng kê gã Hứa Nhạc này có vấn đề vô cùng. Nếu là một con người bình thường, cho dù là đầu người óc khỉ đi chăng nữa cũng có thể đoán ra được vấn đề. Những nếp nhăn dày đặc trên mặt của lão cục trưởng lại càng trở nên sâu đậm hơn mấy phần, tràn ngập một cảm giác hoài nghi cùng với lo lắng không biết bao nhiêu mà nói. Cục hiến chương nghĩ chuyện muốn chiêu mộ Hứa Nhạc, đang tiến hành quá trình thẩm tra thân phận cuối cùng. Cũng chính là do cái cô máy vi tính trung ương liên bang kia phát hiện ra điểm tương quan giữa hai người. Thế nhưng khi chân chính muốn tiến hành xếp đặt thân phận hắn vào trong sự kiện danh sách cấp bậc an toàn và hệ thống danh sách theo dõi trung tâm, thì cỗ máy vi tính trung ương liên bang lại xuất hiện một vấn đề lớn. Thái lão cục trưởng cùng với Thôi Tụ Đông liếc mắt nhìn nhau, cũng đều phát hiện ra trong mắt của đối phương ẩn chứa vô số những bất an cùng với mãnh liệt. Bọn họ đồng thời nhớ lại sự kiện 7 giây ngày đó, gần như đã khiến cho trong tòa nhà văn phòng cục hiến chương tổng cộng 1.300 gã nhân viên quan chức bị ngũ lôi oanh đỉnh, giống như đang mang tang cha mẹ vậy. Chỉ có tổng cộng 7 giây, thế nhưng lại là 7 giây khủng hoảng nhất trong lịch sử từ khi Cục Hiến chương Liên bang thành lập cho đến nay, 7 giây thống khổ giống như là trời long đất lở vậy. Hệ thống máy vi tính trung ương liên bang tiến hành quản lý hệ thống Inter trải rộng gần như khắp cả vũ trụ bao la, cùng với xử lý các thuật toán phức tạp nhất trong liên bang. Từ cái ngày mà nó được khai sinh ra cho đến nay, nó liền hoạt động một cách vững vàng và trầm mặc, cũng đã trải qua mấy vạn năm rồi, có lẽ sẽ còn tiếp tục hoạt động thêm mấy vạn năm nữa, chưa bao giờ có khoảnh khắc nào ngừng trệ cả. Thế nhưng mà vào ngày đó, nó lại đột nhiên có 7 giây bị hoàn toàn treo máy. Bất cứ máy vi tính bình thường nào khác nếu như bị treo máy, người sử dụng đại khái cũng sẽ thừa dịp đoạn thời gian này để gác chân nghỉ ngơi một lát. Chờ máy khởi động lại, chờ đoạn nhạc hoan nghênh mặc định trong hệ thống máy tính vang lên, cũng không có ai xem chuyện này biến thành một chuyện tình khiếp sợ kinh thiên quỷ khốc thần sầu cả. Nhưng mà cái máy vi tính trung ương nằm sâu trong lòng đất của cục hiến chương liên bang kia thì lại khác, trước giờ chưa bao giờ bị treo máy cả. Vô số vạn năm qua hắn cũng đã hoạt động không ngừng nghỉ, chưa bao giờ nghỉ ngơi lấy một phút nào. Cho nên đến một ngày nào đó trước thu, những quầng sáng trên các màn hình khổng lồ trong lòng đất kia đột nhiên đồng loạt biến thành một mảnh đen kịt. Tất cả các phân đoạn xử lý hệ thống trên các máy tính cá nhân con đều toàn bộ lâm vào tĩnh mịch, cả cục hiến chương đồng thời choáng váng. Mấy từ choáng váng này kỳ thật cũng không đủ để hình dung những cảm xúc phức tạp diễn ra tại thời điểm đó. Từ cục trưởng cục hiến chương cho đến các nhân viên phân tích số liệu cơ sở bên dưới, mọi người đều trừng mắt há hốc mồm nhìn lên cái màn hình đen kịt, lắng nghe một mảnh im lặng đến chết người này. Cảm giác của bọn họ giống như là hỏa mặt trăng vốn hàng vạn năm vĩnh viễn chiếu rọi trên bầu trời thủ đô tinh quyển, lúc này đột nhiên tắt đi ánh sáng vốn có của nó. Tất cả hàng ti tỷ vì sao trên bầu trời, vũ trụ cũng đột nhiên biến mất vô tung. Hệ thống máy vi tính trung ương liên bang đã đình chỉ công tác. Đối với cả liên bang cùng với xã hội nhân loại mà nói, cái này đến tột cùng là có ý nghĩa gì? Không ai có thể hiểu rõ ràng hơn so với đám nhân viên quan chức của cục hiến chương cả. Bọn họ biết nếu như cái máy vi tính trung ương này mà mất đi tác dụng, những kẻ của đế quốc có thể sẽ nhẹ nhàng không một tiếng động tiến hành tấn công đại quy mô, thậm chí căn bản không cần kẻ địch bên phía đế quốc tiến công xâm lược. Hệ thống ranh giới tinh vực rộng rãi khắp liên bang kia sẽ bởi vì mất đi lực lượng khống chế cực kỳ mạnh mẽ này mà bắt đầu chia năm xẻ bảy, toàn bộ xã hội nhân loại cũng sẽ trở nên phân ly. Mất đi quang huy của đệ nhất hiến chương, nhân loại đến tột cùng sẽ biến thành cái dạng gì? Không ai dám tưởng tượng đến vấn đề khủng bố này sẽ như thế nào. Đứng đối diện với một mảnh hắc ám cùng với im lặng trong tòa đại sảnh, hơn 1.000 gã viên chức trong lòng đất lẫn trên mặt đất của cục hiến chương liên bang đều đồng loạt lặng ngắt không một tiếng động. Có kẻ hai bàn tay chắp lại, không ngừng cầu nguyện. Có một số viên chức nữ thậm chí còn hoảng sợ bất lực đến mức hai hàng nước mắt chảy dài nữa. Loại cảm giác rung động khó khăn đến cực điểm như thế này, khiến cho trái tim của mọi người rất nhanh gần như không chịu nổi. Bọn họ không biết cái cỗ máy vi tính trung tâm này, cái kẻ mà bọn họ thân thiết xưng là lão già kia chẳng phải là đã đến ngày sắp sửa lâm vào thời khắc lâm chung hay sao? Hay là nói hắn ta cũng giống như mấy lão già bình thường, bị lên cơn đau tim, sau đó sẽ lập tức tỉnh lại. Cái không khí lúc này cũng không phải là nhà đang đưa tang, nhưng so với nhà có tang lại càng thêm bi thương rất nhiều. Đây cũng không phải là những cơn sấm động giữa ngày xuân, thế nhưng uy lực chấn nhiếp của nó so với những cơn lôi điện lại còn mạnh mẽ hơn nhiều. Cũng may là cái máy vi tính trung tâm ở sâu trong lòng đất bên dưới cục hiến chương kia cũng chỉ lâm vào trạng thái tạm ngừng không quá lâu, khoảng 7,132. 211 giây sau, trên màn hình tinh thể lỏng khổng lồ trên tường, vốn đang là một mảnh tối đen hắc ám, đột nhiên ngay ở khu vực trung tâm chợt xuất hiện một cái quang điểm cực nhỏ. Sau đó cái quang điểm đó đột nhiên lại nổ mạnh, bộc phát ra vô số những tia quang mang sáng trắng vô cùng mãnh liệt. Chỉ trong khoảnh khắc, những tia sáng bắt đầu chiếu sáng khắp nơi trong không gian dưới lòng đất rộng rãi. Tựa hồ như có vô số những tinh vân đang tràn ngập sinh cơ, phát ra quang mang khủng bố để báo hiệu sự ra đời của mình. Đoạn thời gian này quả thật là quá ngắn, dùng mắt thường cũng không thể nào ghi nhận lại được. Thậm chí cho dù là dùng các loại máy móc ghi hình với tốc độ cao nhất cũng không thể nào ghi nhận lại được. Sau một mảnh quang mang sáng rọi chính là sự yên lặng bình thường. Vô số các hình ảnh khắp nơi trên khắp liên bang này lại một lần nữa xuất hiện trên các màn hình khắp nơi trong cục hiến chương. Vô số các hệ thống ngôn ngữ máy móc phức tạp khó hiểu rất nhanh lại xuất hiện trên các màn hình. Hơn nữa tốc độ vận chuyển của các hệ thống ngôn ngữ này so với bình thường tựa hồ còn có vẻ nhanh hơn lúc trước một chút. Một cái thanh âm máy móc tràn ngập biểu cảm chợt vang lên khắp nơi trong tòa nhà cục hiến chương, thăng cấp hoàn thành. Ngoại trừ những thanh âm kỳ lạ này, giống như là chưa hề có bất cứ thứ gì vừa mới phát sinh ra. Giống như là 7 giây khủng bố vừa rồi đã chưa hề phát sinh ra vậy. Khi hệ thống máy vi tính trung tâm lâm vào một mảnh tối đen hắc ám, mọi người trong cục hiến chương đều cho rằng cả thế giới đã đến lúc tan vỡ ra. Thế nhưng khi mà nó vừa mới khôi phục lại được bình thường, bọn họ đột nhiên cảm thấy rằng cả thế giới này giống như là vừa mới được phục sinh trở lại vậy. Trong thần thoại trước chàng hạo kiếm trong viễn cổ, tựa hồ có một vị đấng sáng thế nào đó đã sáng tạo ra cái thế giới rực rỡ sáng rọi này trong thời gian 7 ngày. Thế nhưng vị thần trong lòng mọi người trong cục hiến chương thì lại cho rằng thế giới của bọn họ chỉ được thành lập trở lại, tựa hồ chỉ tốn thời gian có 7 giây mà thôi. thời gian 7 giây là quá ngắn, vì thế cho nên trên mặt rất nhiều gã viên chức của cục hiến trương, cảm xúc sợ hãi tuyệt vọng khi này vẫn còn chưa kịp trôi qua, rất nhiều nữ viên chức, trong ánh mắt, nước mắt vừa mới chảy xuống chưa khỏi hết khuôn mặt, toàn bộ quá trình này liền xong rồi, khiến cho tâm tính của bọn họ nhất thời lâm vào một trạng thái hụt hẫng khó nói nên lời. Cỗ máy vi tính trung ương nằm sâu trong lòng đất của cục hiến trương kia, trong các quy tắc dài dằng dặc của đệ nhất hiến trương quả thật cũng có điều khoản ghi nhận là nó sẽ có thể được thăng cấp. Nhưng mà tất cả những người hiện tại còn sống trong liên bang này, cho tới bây giờ cũng chưa từng có ai tận mắt chứng kiến được một màn này. Hơn nữa dựa theo những ghi chép lưu lại từ trước đến giờ, hệ thống máy vi tính trung ương liên bang mỗi lần cần tiến hành nâng cấp cũng sẽ mất một khoảng thời gian rất dài. Cần phải tiến hành nâng cấp hệ thống phần cứng cùng với thay đổi những trang bị cấu kiện phức tạp tương quan. Cũng chưa từng có ai tưởng tượng qua, cái lão già này cứ như vậy đột nhiên ngã lăn ra chết, dọa cho vô số người bị choáng váng, sau đó lại mở mắt ra, liền lạnh lùng thông báo với mọi người rằng mình đã thăng cấp thành công. Cái này là dạng nâng cấp gì cơ chứ? Không ai biết cả. Hệ thống máy vi tính trung ương lần này bị treo máy ngoài ý muốn, hoặc nói là tự động thăng cấp, đã bị mọi người xếp vào danh sách sự kiện cấp độ 2, giữ bí mật một cách nghiêm khắc. Ngoại trừ các nhân viên quan chức trung tâm của cục hiến trương ra, tạm thời cũng chỉ có Tổng thống Mặt Bố Nhĩ cùng với Phó Tổng thống Bái Luân là được thông báo. Ngay cả bên phía nghị viện, Ủy ban Quản lý Liên bang cũng hoàn toàn không biết cục hiến trương ngày hôm đó đã từng trải qua 7 giây kinh tâm động phách đến như thế nào. Mất một khoảng thời gian rất dài, cục hiến trương mới có thể từ trong tình cảm khiếp sợ phức tạp này mà bình tĩnh trở lại. Chỉ là từ sâu tận đáy lòng của tất cả mọi người, cũng đều lưu lại một câu nghi vấn mãnh liệt, khi bóng ma không biết hình dáng này vẫn cứ không ngừng bay đi bay lại khắp nơi trong lòng tất cả mọi người ở đây. Ánh mắt của Thái lão cục trưởng cùng với Thôi Tụ Đồng khẽ chớp nhẹ mấy cái, liền tự nhiên bừng tỉnh lại, tựa hồ như cũng không muốn nhớ lại cùng với tiến hành phân tích lại nguyên nhân của 7 giây ngày đó. Thân là hai nhân viên cao cấp nhất, từng công tác trong cục hiến trương khoảng thời gian lâu nhất, cũng là có quyền hạn cao nhất, đối với máy vi tính trung ương liên bang này có sự hiểu biết sâu sắc nhất, kỳ thật là trong cả một đời công tác buồn tẻ đơn điệu của hai người, sớm cũng đã có được một sự hiểu biết xác thực, cái máy vi tính trung ương nằm sâu trong lòng đất kia chính là đại biểu cho trình độ văn minh của toàn bộ liên bang hiện tại. Kỳ thật, trình độ khoa học kỹ thuật của nó so với trình độ của xã hội liên bang hiện tại còn phải cao hơn một bậc. Tiểu tổ 5 người vĩ đại năm đó đã vì xã hội nhân loại mà để lại kết tinh trí tuệ cao siêu của mình. Vấn đề cỗ máy vi tính trung ương kia có thể tự động tiến hành thăng cấp như thế này, chính là chuyện tình mà hệ thống khoa học kỹ thuật hôm nay không thể nào làm được. Trước khi tràng đại hạo kiếp xảy ra, nền văn minh của nhân loại trước đây đã phát triển đến một trình độ khiến cho kẻ khác phải sợ hãi. Tuy rằng, vô số vạn năm trôi qua, nhân loại ngày nay một mực không ngừng tiến bộ, không ngừng phát triển, ở một số phương diện nào đó thậm chí đại khái cũng đã vượt qua tiền nhân. Thế nhưng chung quy ở một số phương diện trung tâm nào đó vẫn như cũ không thể khôi phục lại được vinh quang như ngày xưa. Thái lão cục trưởng bấm mấy nút nào đó trên bàn phím trước mặt của mình, đem toàn bộ các hồ sơ của Hứa Nhạc trên màn hình lớn phía trước xếp vào hạng mục cấp bậc tuyệt mật. Ông ta ngồi trầm mặc thật lâu trên ghế, nghĩ đến những nhân viên thuộc hạ bận rộn bên dưới cục hiến trương, nghĩ đến tòa nhà văn phòng thần bí này, trong lòng không khỏi sinh ra một tia xúc động mãnh liệt. Trải qua nhiều năm như vậy rồi, kỳ thật cục hiến trương vẫn như cũ chỉ là những nhân viên phục vụ của lão già kia mà thôi. Bọn họ biết rõ có một số sự tình mình có thể biết được, thế nhưng vĩnh viễn lại không thể hiểu biết nổi hết những chuyện tình mà mình không thể có năng lực mà hiểu biết này. Cùng một cỗ máy móc khổng lồ, tầm mắt chiếu rọi khắp nơi trong toàn bộ vũ trụ bao la, là kết tinh của trí tuệ văn minh nhân loại làm bạn cả đời này, tận mắt nhìn thấy những năng lực siêu tuyệt của nó, ở trong một cơ cấu có chút quái dị giống như cục hiến trương liên bang này. Rất nhiều viên chức kỳ thật cũng đã không hay không biết bị một sự ảnh hưởng mơ hồ nào đó tác động đến. Bọn họ cũng không phải là những giáo đồ của giáo phái khoa học nào, thế nhưng ở sâu nhất trong nội tâm của mỗi người, vi phạm đến tinh thần khoa học mà đáng lý ra bọn họ phải tuân thủ nghiêm khắc nhất, bọn họ vô cùng mê tín. Bọn họ tin tưởng một cách mê muội, thậm chí còn có thể nói rằng sùng bái cái máy vi tính trung ương kia, đem cái cỗ máy móc lạnh như băng kia, coi như là tượng trưng cho tinh thần của toàn liên bang, như là di vật kết tinh trí tuệ cuối cùng mà thế hệ vĩ đại trước đây đã để lại. Bọn họ cho rằng bản thân mình thân là những nhân viên phục vụ cho cỗ máy vi tính trung ương kia mà cảm thấy vinh quang cùng với kiêu ngạo vô hạn. Loại mê tín này, nguyên nhân phát ra chính là sự sùng bái mãnh liệt đối với trình độ trí tuệ mà nhân loại có khả năng đạt đến được. Nguyên nhân chính là những sự tích vinh quang chói mắt mà Quang Huy đệ nhất hiến chương hơn ngàn vạn năm nay đã phát ra. Nguyên nhân chính là quy tắc máy móc vĩnh viễn cũng sẽ không mắc sai lầm. Các quan chức cục hiến chương mê tín nó, sùng bái nó, xem nó như là người nhà bình thường vậy, tin tưởng mà thân thiết gọi nó là lão già kia. Thái lão cục trưởng này cũng không hề ngoại lệ. Ông ta im lặng nhìn chằm chằm vào những câu nói máy móc rất nhanh hiện lên trên màn hình trên tường. Đột nhiên đối với việc tra cứu lại thân phận của Hứa Nhạc mất đi hứng thú. Một khi lão già kia thủy chung vẫn không chịu phán định rằng thân phận tên gia hỏa này có vấn đề, như vậy cũng sẽ luôn có nguyên nhân hợp logic vô cùng tinh vi không thể nào nghịch chuyển lại. Bên trong cục hiến chương liên bang lưu truyền một quy tắc bất thành văn. Cái quy tắc này tựa hồ cũng không phù hợp với tinh thần của đệ nhất hiến chương. Thế nhưng sau khi xâm nhập vào trong cái cơ cấu này vô số năm, cũng đã âm thầm ăn sâu vào trong nội tâm của từng gã viên chức của cục hiến chương này, khiến cho bọn họ cũng không thể kháng cự, lại càng không muốn kháng cự lại. Cái quy tắc này chính là: điều một, lão già kia vinh viễn cũng sẽ không phạm sai lầm. Điều hai, nếu lão già kia sai lầm, hãy xem lại điều một. Ngay từ ngày đầu tiên ta gia nhập vào cục hiến chương, ta luôn luôn tự hỏi một cái vấn đề. Thái lão cục trưởng sau khi chấm dứt sự suy ngẫm của ông ta, quay lại cầm lấy cây gậy đánh golf của mình, có chút cảm khái nói, ta không biết được lão già kia đến tột cùng là có sinh mệnh hay không. Thôi Tụ Đông nghe xong câu nói đó, cảm giác sau lưng là một mảnh rét lạnh, thậm chí rét lạnh đến mức có chút đau đớn. Trên thực tế đại khái là bất cứ nhân viên nào đã từng công tác một thời gian trong cục hiến chương này, cũng đều sinh ra sự nghi hoặc này trong lòng. Bởi vì cái máy vi tính trung ương thật sâu trong lòng đất kia thật sự là có vẻ quá mức vạn năng. Tuy rằng mãi cho đến bây giờ nó cũng chưa từng thể hiện ra bất cứ trình tự nào thể hiện sự nhân tính hóa của mình cả. Lúc còn ở tiểu đội 7 sở nghiên cứu, luận văn tiến sĩ của ta chính là nghiên cứu về vấn đề này. Trầm mặc một lúc sau, Thôi Tụ Đông trầm mặc mở miệng nói, dựa theo những trình tự ăn khớp trong trung tâm xử lý của lão già kia, cùng với nguyên tắc thiết kế đệ nhất hiến chương của tiểu tổ 5 người năm xưa, nếu như hắn thật sự sinh ra một loại hình thức suy nghĩ logic nào đó theo kiểu có ý thức sinh mệnh, như vậy thì hắn sẽ trực tiếp nổ tung ngay. Nghĩ rằng như vậy tựa hồ như vẫn như cũ không đủ để trấn an lại tâm tình một mực dao động của mình, Thôi Tụ Đông rất nhanh nói thêm một câu nữa, hơn nữa theo góc độ triết học mà nhìn, đây là chuyện tình không hợp với logic. Nói cũng như không. Thái lão cục trưởng nhẹ nhàng ho khan một tiếng, mở to cặp mắt thoáng có chút vô thần của mình, cầm theo cây gậy đánh golf hướng về phía bên ngoài văn phòng mà đi đến, chậm rãi nói, hơn nữa, chuyện đó thì có quan hệ gì đến chúng ta cơ chứ? Lão già kia cũng đã tồn tại mấy vạn năm nay rồi, thậm chí sẽ còn tồn tại thêm triệu năm nữa, còn chúng ta chung quy trước sau gì cũng sẽ chết. Ta chưa bao giờ hoài nghi, cho dù là cả liên bang này cũng bị hủy diệt, thì lão già kia vẫn như cũ sẽ tiếp tục tồn tại mãi, cho đến khi vũ trụ này bị hủy diệt mới thôi. Một khi đã như thế, chúng ta làm sao có tư cách mà đi thảo luận chuyện tình của hắn chứ? Đại khái cũng chỉ có những gã viên chức cục hiến chương liên bang, cả đời phục vụ cho cái máy vi tính trung ương kia mới có thể thoải mái như thế mà đàm luận về loại sự tình như thế này. Bởi vì cuộc sống của đám người bọn họ, thậm chí là mỗi một hơi thở, cũng cùng với cái cỗ máy móc điện toán lạnh như băng nằm sâu dưới lòng đất kia liên hệ cùng một chỗ với nhau. Bọn họ vốn có được sự thân thiết trời sinh. Nhưng nếu như đoạn nói chuyện trong văn phòng của cục hiến chương này bị lưu truyền ra bên ngoài, không biết sẽ dẫn đến bao nhiêu phong ba bão táp. Trên thực tế Thái lão cục trưởng cùng với trợ lý Thôi Tụ Đông cũng chỉ là nhàn rỗi nói chuyện phiếm mà thôi. Bọn họ không có năng lực để mà đi thăm dò rõ ràng vấn đề 7 giây này, càng không thể nào biết được. Cái máy vi tính trung ương liên bang này đột nhiên bị treo máy, chính là bởi vì trong thời điểm nó đang tiến hành điều tra thân phận chân thật của Hứa Nhạc, đụng phải một vấn đề khiến cho nó cũng cảm giác được vô cùng khó khăn cùng với không logic. đồng thời tiếp xúc tới một cảm giác trình tự máy móc có chút không phù hợp. 7 giây bị treo máy, cỗ máy vi tính trung ương lại một lần nữa khôi phục lại. Thế nhưng không ai để ý đến, sau khi cỗ máy tính này khôi phục lại, trong khoảnh khắc vô số trình tự khởi động chấm dứt xong, ngay sau câu nói cuối cùng kia, có một cái dấu hiệu giống như đại biểu cho một khuôn mặt tươi cười xuất hiện trên màn hình. 7 giây mà hệ thống máy vi tính trung ương bị treo máy, hoặc là tiến hành nâng cấp, đúng chính là 7 giây khi mà Hứa Nhạc đang ở trong khu rừng rậm tại căn cứ huấn luyện, khi mà hắn kêu gọi một cách thắm thiết nhưng không hề nhận được phản hồi, khiến cho hắn phải đổ mồ hôi lạnh một trận. Thân là một cỗ máy móc trí tệ không có thân hình cụ thể, thế nhưng lại bình tĩnh, trầm lặng chăm chú quan sát hoạt động của toàn bộ xã hội nhân loại. Sở dĩ trong lúc tiến hành điều tra thân phận chân thật của Hứa Nhạc, nó xuất hiện vấn đề trong xử lý cấp bậc. Nguyên nhân chính là trong vòng trình tự xử lý của nó chợt xuất hiện một vấn đề vòng lặp không có lối thoát. Vấn đề trình tự này chính là Hứa Nhạc, quang huy đệ nhất hiến chương mà tiểu tổ 5 người lưu lại cho xã hội liên bang. Trải qua vô số vạn năm hoạt động, cũng chỉ có phát hiện ra tổng cộng 71 cái tình huống dị thường cùng với một tình huống hư hư thực thực thực, không biết có phải khác thường hay không. Mà tất cả 71 tình huống đã được phán định là dị thường kia toàn bộ cũng đã bị cỗ máy vi tính trung ương kia xác định là những sự kiện thuộc danh sách cấp độ số 1. Phải biết rằng trong suốt thời gian mấy vạn năm gần đây, những sự kiện mà nó xác định là thuộc danh sách sự kiện cấp độ số 1, ngoại trừ lần đám người đế quốc đột nhiên tập kích liên bang, cùng với lần phát hiện ra tung tích tên bảo dưỡng sư Dư Phùng kia ra, cũng chưa có thêm bất cứ tình huống nào nữa. Dựa theo nguyên tắc cấp bậc xử lý tiêu chuẩn cho các tình huống dị thường đã được quy định sẵn, hệ thống máy vi tính trung ương một khi phát hiện ra tình huống dị thường, sẽ lập tức tiến hành phát ra lời thỉnh cầu chủ động liên hệ. Nếu như đối phương cự tuyệt, nó sẽ lập tức phát ra báo cáo đệ trình lên phía chính phủ liên bang tiến hành xử lý, hoặc là nó sẽ vận dụng những quyền hạn quy định sẵn trong bộ dữ liệu lưu trữ, trực tiếp đem tình huống dị thường loại này trực tiếp vô thanh vô tức tiêu hủy đi. Tiến hành liên hệ chủ động sẽ phải ở một mặt nào đó tiến hành các hoạt động xâm lấn đại não của nhân loại bị đặt nghi vấn tình huống dị thường. Loại phương thức liên hệ này vốn là hoàn toàn vi phạm tinh thần của đệ nhất hiến chương, hơn nữa lại còn là một phương thức vô cùng nguy hiểm. Những người bị tiến hành liên hệ chủ động đều sẽ phải bị một trình tự máy móc tiến hành dò xét, thậm chí còn bị ảnh hưởng đến đại não của mình. Thậm chí còn thông qua con chip vi mạch gắn sâu vào trong gáy, khống chế luôn cả cơ hội sinh tử của một người nữa. Người bị phán định là đối tượng tình huống dị thường thứ 71, chính là vị phong dư đại thúc kinh tài tuyệt diễm, du hành khắp các tinh cầu trong vũ trụ bao la, chính là đã lạnh lùng cự tuyệt lời thỉnh cầu tiến hành chủ động liên hệ đến từ quang huy đệ nhất hiến chương, cho nên cuối cùng hắn đã biến thành đảo phạm truy nã của toàn liên bang, dẫn đến một hồi truy lùng cùng với tiêu diệt kéo dài qua vô số năm cùng vô số tinh hệ trong vũ trụ bao la. Ở trong giấc mộng màu đen kia, Hứa Nhạc giống như trong tình huống bản năng đã chấp nhận lời thỉnh cầu tiến hành chủ động liên hệ của cỗ máy vi tính trung ương sâu trong lòng đất của cục hiến chương. Ngay từ một khắc đó trở đi, Hứa Nhạc liền biến thành sinh vật thể đầu tiên trong lịch sử liên bang có khả năng cùng với máy vi tính trung ương liên bang tiến hành trao đổi hai chiều. Đến ngày hôm nay thì cỗ máy vi tính trung ương liên bang kia đã có được tỷ lệ xác suất gần như tuyệt đối để suy đoán ra rằng gã công dân liên bang tên Hứa Nhạc có mã số công dân S1A510431X chính là kẻ mà nó từng xác nhận trong hồ sơ tiến nhập vào trình tự xử lý khác thường kia. Cái tình huống hư hư thực thực dị thường nọ thậm chí còn có thể một phen hoàn toàn bỏ đi mấy chữ hư hư thực thực kia. Hứa Nhạc trong giấc mộng màu đen kia đã tiếp nhận sự liên hệ chủ động. Hệ thống máy vi tính trung ương cũng không hề phát sinh ra báo cáo chuyển sang chính phủ liên bang, mà là âm thầm, bình tĩnh tiến hành quan sát hắn thật lâu. Nhưng hôm nay một khi đã xác nhận hắn đúng là đối tượng chính của tình huống dị thường số 72, dựa theo trình tự xử lý được lưu trữ trong hệ thống của máy vi tính trung ương, được phân cấp vào trình tự quyền hạn cao nhất, chính là không chút do dự nào, lập tức đem sự tồn tại của Hứa Nhạc hoàn toàn hủy diệt đi, không để lại bất cứ dấu vết nào trong lịch sử liên bang cả. Bởi vì bản thân sự tồn tại của tình huống dị thường này chính là một cái lỗ hổng cực kỳ uy hiếp đến sự tồn tại của đệ nhất hiến chương, hoặc là nói rằng cái cơ cấu xã hội mà tiểu tổ năm người năm xưa đã thiết kế ra kia sẽ hoàn toàn sụp đổ. Nhưng mà điều vô cùng kỳ diệu chính là luồng năng lượng trong cơ thể của Hứa Nhạc, loại năng lượng xấp xỉ với luồng điện lưu sinh thể cao cấp kia, ở trong bãi đậu xe ngầm của sân vận động Lâm Hải Châu năm xưa đã đánh trúng vào con chip vi mạch ngụy trang phía sau gáy của hắn, do đó đã kích phát ra một cái cửa sau trong con chip vi mạch đó. Bất cứ một công dân nào được liệt vào danh sách các tình huống dị thường, đều sẽ lập tức biến thành mục tiêu hủy diệt thuộc danh sách sự kiện cấp độ 1 của cỗ máy vi tính trung ương nằm sâu trong lòng đất cục hiến trương kia. Nhưng mà cái cửa sau đã được ẩn tàng vô số vạn năm trong trình tự xử lý của cỗ máy vi tính trung ương kia, đã đưa ra một mệnh lệnh khiến cho cỗ máy móc trí tuệ kia nhất định phải chấp hành một cách nghiêm ngặt, chính là tiếp tục tiến hành quan sát tình trạng của đối phương, sau đó thông báo lại cho tiểu tổ 5 người. Thế nhưng mà tiểu tổ 5 người kia đã chết không biết bao nhiêu vạn năm nay rồi, làm thế nào có thể thông báo cho bọn họ biết đây? Đối với cỗ máy vi tính trung ương của cục hiến trương không cái gì không biết, không chỗ nào không đến được mà nói, thì đây vẫn như cũ là một vấn đề khó giải quyết. Hắn đã duyệt qua tất cả những điển tịch tôn giáo tồn tại từ thời viễn cổ cho đến tất cả những lý luận tràn ngập hương vị quái đản thần bí, thế nhưng vẫn như cũ không thể nào biến những trình tự xử lý điện tử của mình đi theo một con đường xử lý chính xác cho vấn đề này được. Kết quả vấn đề mà nó cần phải xử lý chính là kiếm một con đường trong cả một vực thẳm tối tăm, kêu gọi những thiên tài của tiểu tổ 5 người đi ra để tiến hành xử lý cho cái đề mục khó khăn này. Vì thế cái máy vi tính trung ương kia cũng chỉ có thể đối với Hứa Nhạc tiến hành những quan sát báo cáo thuộc cấp bậc tuyệt mật nhất. Sau khi đã bình thản, trầm lặng vận hành suốt mấy triệu năm trời, trong vũ trụ cho dù có báo tố hoặc là trầm lặng, thì cỗ máy vi tính trung ương này vẫn vận hành thông suốt, thế nhưng lần này lập tức cũng trở nên thất tào bát loạn. Cho dù có lật ngược thời gian trở lại mấy vạn năm trước, thì đám gia hỏa tiểu tổ 5 người sớm đã ngủ yên kia cũng không thể từ trong lòng đất sống lại để mà xử lý. Nhưng mà trước khi những sự tình gần như là không có chút khả năng nào này phát sinh ra, cỗ máy vi tính trung ương liên bang ít nhất cần phải cam đoan được một chuyện, chính là đối tượng mà nó tiến hành nghiên cứu nói thế nào cũng phải còn sống sót, như vậy nó mới có khả năng tiếp tục quan sát được. Đây chính là một vấn đề suy luận vô cùng logic. Cỗ máy vi tính trung ương liên bang cũng không phải là một cái bàn tay vàng mà đấng sáng thế lưu lại cho Hứa Nhạc. Cỗ máy vi tính trung ương này vĩnh viễn cũng không có khả năng vi phạm pháp luật liên bang cùng với tinh thần của đệ nhất hiến chương. Thay cho tên gia hỏa Hứa Nhạc này để ý đến những sự vụ nào đó trong cuộc sống của hắn, trừ phi tên gia hỏa này đưa ra những yêu cầu hợp pháp cùng với hợp tình hợp lý, nhưng nó căn bản là không được để Hứa Nhạc chết đi. Cho nên trong lúc lâm vào tuyệt cảnh trong tòa nhà cơ kim hội trên tinh cầu S2, mắt Hứa Nhạc lại đột nhiên có thể mượn dùng năng lực của quang huy đệ nhất hiến chương, có thể nhìn thấy vị trí từng người, nhìn thấy ánh sáng, tất cả những thứ mà Hứa Nhạc gặp phải. Tất cả những hành động mà nó giúp đỡ cho Hứa Nhạc chỉ là đảm bảo cho đối tượng mà nó cần tiến hành quan sát phải tiếp tục sống sót mà thôi. Gã công dân liên bang tên là Hứa Nhạc chính là mục tiêu của danh sách sự kiện cấp độ 1. Gã công dân liên bang tên là Hứa Nhạc chính là đối tượng bảo vệ của danh sách sự kiện cấp độ 1. Đệ nhất hiến chương dài Hứa Nhạc 10 vạn chữ, ở các cấp bậc quyền hạn cùng đã làm ra những phân cách cực kỳ chính xác, ngăn cản việc phát sinh ra bất cứ lỗ hổng không phù hợp với logic. Hệ thống máy vi tính trung ương liên bang cho dù đồng thời đối mặt với cả hai cái danh sách chi lệnh hoàn toàn tương phản với nhau, nó cũng có thể trong thời gian một phần tỷ giây, máy móc mà bình tĩnh làm ra phán đoán chính xác nhất để tiến hành. Nhưng mà khi đối diện với vấn đề trình tự xử lý đối với Hứa Nhạc này, hệ thống máy vi tính trung ương vẫn như cũ không cách nào làm ra sự phán đoán chính xác nhất của bản thân được. Vẫn là câu nói vui kia, nguyên nhân khiến cho kẻ khác phải đau đầu, khiến cho cỗ máy vi tính trung ương kia phải phiền phức đến chết đi được. Tất cả đều là do một cái cửa sau lưu lại trong con chip vi mạch sinh thể phía sau gáy của nhân loại. 5 người trong tiểu tổ đã lưu lại chi lệnh trong trình tự xử lý vấn đề của cỗ máy vi tính trung ương kia, là 5 tên gia hỏa phi thường không có trách nhiệm. Cỗ máy vi tính trung ương liên bang đã tồn tại rất lâu rồi, cũng đã tự động tiến hành xử lý số liệu thật lâu rồi, nhưng trung tâm của nó vẫn như cũ chỉ là hoạt động theo hai cơ số nguyên lý ngắn gọn, thậm chí có chút keo kiệt truyền lại từ thời xa xưa viễn cổ. trong một hệ thống triết học cổ đại nào đó. Loại nguyên lý này có chút cùng loại với vô số cách nói đối nghịch trong thiên địa này, hơn nữa lại có cùng vấn đề đối với sự tồn tại vấn đề của Hứa Nhạc. Chính là vấn đề giữa sinh tồn hay không sinh tồn, là vấn đề to be hoặc not to be, là vấn đề giữa mâu và thuẫn. Nhìn qua thì mấy vấn đề này cực kỳ đơn giản, cực kỳ trụ cột, thế nhưng trên thực tế càng đơn giản, càng trụ cột, thường thường cũng sẽ là vấn đề thâm ảo và phức tạp nhất. 7 giây trong quá trình tiến hành cuộc thao diễn quân sự, hệ thống máy vi tính trung ương đã tạm dừng suốt 7 giây, đến tột cùng là đang xảy ra vấn đề gì, cũng không ai biết cả. Mọi người lại càng không biết, hệ thống máy vi tính trung ương có thể đồng thời theo dõi vô số các tinh cầu khác nhau trong cả liên bang. Khi đối diện với một vấn đề nhỏ nhặt như thế này lại phát sinh ra tình trạng tâm thần phân liệt giống như con người vậy. Vô số các hệ thống số liệu trung tâm, trình xử lý số liệu vô cùng cuồng liệt xử lý, các phép tính toán trong bộ xử lý trung tâm hoạt động như vô vàn cơn, gió lốc khổng lồ. Các tin tức số liệu trong vũ trụ tạm thời ngừng trệ việc lưu chuyển, từng con chip vi mạch tiêu chuẩn nhất trong các cỗ máy vi tính rải rác khắp vũ trụ tạm ngừng hoạt động, tập trung tất cả tài nguyên cho một quá trình tính toán va chạm, xử lý, hoặc là ngẫm nghĩ bằng tốc độ mà mọi người không thể nào tưởng tượng nổi. Hệ thống máy vi tính trung ương liên bang gần như điên cuồng vận chuyển, trực tiếp biến thành treo máy. Thời gian 7 giây đối với toàn bộ vũ trụ mà nói chính là một khoảnh khắc cực nhanh, thế nhưng đối với một cỗ máy móc luôn hoạt động với tốc độ cực cao mà nói, lại dài giống như 7 thế kỷ trôi qua vậy. Trong một khoảnh khắc cơ hội ngàn vạn năm khó gặp khi mà cỗ máy vi tính trung ương liên bang của Quang Huy đệ nhất hiến chương tạm dừng hoạt động này. Một luồng tin tức xử lý số liệu cực bé chỉ khoảng 64 byte vốn từ lâu đã ẩn chứa thật lâu, thật sâu trong con chip vi mạch ngụy trang phía sau gáy của Hứa Nhạc đã nhân cơ hội này đột nhiên tiến nhập vào trong hệ thống trình tự xử lý số liệu nội hạch của cỗ máy vi tính trung ương. Đây chính là một đoạn số liệu xử lý đã được lưu lại trong con chip vi mạch ngụy trang từ rất lâu trước kia. Lúc này rốt cuộc nhân cơ hội mà các giải toán trung tâm của cỗ máy vi tính trung ương kia bị tê liệt toàn diện, từ trong tay của Phong Dư Đại Thúc, cũng không biết là nguồn gốc xuất phát từ nơi nào, xâm nhập vào bộ máy khổng lồ nhất toàn bộ liên bang, giống như là một luồng ánh sáng mờ nhạt nào đó, chiếu sáng cả một mảnh hắc ám khổng lồ. Một tia số liệu xử lý này mơ hồ lợi dụng một khoảnh khắc nào đó mà hệ thống xử lý đang bị phân liệt làm hai phần kia, xâm nhập vào một địa phương nào đó trong đó, nhẹ nhàng cắm rễ xuống trình tự xử lý nội hạch của cỗ máy vi tính trung ương, bắt đầu một quy trình vô cùng kỳ diệu nào đó, bắt đầu quá trình sinh trưởng của mình. Mọi người chỉ biết rằng hệ thống máy vi tính trung ương đã tiến hành thăng cấp, tốc độ vận chuyển so với trước kia càng thêm nhanh chóng, càng thêm thuận lợi hơn, thế nhưng lại không có bất cứ người nào phát hiện ra sau khi nói xong câu nói chấm dứt quá trình thăng cấp máy móc kia. Cái cỗ máy tính trí tuệ máy móc lạnh như băng kia lại pha thêm một chút nhân cách hóa, thể hiện nên một ký hiệu nụ cười nhàn nhạt trên màn hình. Mà lúc ấy, Hứa Nhạc đang ngồi trong con robot MX, đã mơ hồ cảm giác được lão già kia tựa hồ khác với trước đây, bắt đầu có thêm chút cảm xúc nghịch ngợm. Hắn vốn là người trực quan nhất có khả năng phát hiện ra vấn đề kỳ lạ. Đáng tiếc trong lòng hắn lúc đó đang cực kỳ tập trung suy nghĩ về vấn đề làm cách nào có thể đột kích doanh trại của sư đoàn thiết giáp 7, do đó đã bỏ lỡ mất cơ hội có thể phát hiện ra thời khắc khiến cho toàn bộ xã hội nhân loại phải rung động này. Tất cả những chuyện này cũng chỉ là bắt đầu mà thôi. Con đường phải đi, còn rất dài. Trời về thu, lá vàng rơi lác đác. Hứa Nhạc ngồi trên một hàng ghế dài trên quảng trường hiến chương. Nheo mắt nhìn chằm chằm về phía bức tượng tiểu tổ 5 người đang đứng sừng sững ngay chính giữa quảng trường. Hắn dương mắt nhìn về phía khuôn mặt người nữ nhân trung niên đứng phía ngoài cùng bên phải của 5 bức tượng, trong lòng sinh ra một cảm giác kỳ quặc mãnh liệt. Dẫn dắt toàn bộ nhân loại tránh khỏi một tràng hạo kiếp, trong tiểu tổ 5 người đã trùng kiến lại toàn bộ xã hội nhân loại, vì cái gì kẻ được mệnh danh là thiên tài, máy tính lại cùng là một nữ nhân. Mẹ của Quang Huy đệ nhất hiến chương. Hứa Nhạc cười hắc hắc thành tiếng, thông qua con chip vi mạch gắn sau gáy hỏi cỗ máy vi tính trung ương hư vô trong không khí bốn phía xung quanh, bà ta đã là mẹ của ngươi, như vậy chẳng phải là ta sẽ phải gọi bà ta là bà tổ rồi hay sao? hắn thật sự không biết cái cỗ máy vi tính trung ương nằm sâu dưới lòng đất của Cục Hiến Trương Liên bang kia đã xảy ra những biến hóa như thế nào trong vấn đề trình tự xử lý thân phận của mình. Trên quảng trường vào một ngày mùa thu như thế này, hắn vẫn cứ giống như trước đây vậy, giống như là đang nói chuyện phiếm với người trong nhà, cùng lão già kia rảnh rỗi trò chuyện việc nhà. Hôm nay vốn là ngày nghỉ bình thường, thế nhưng rất kỳ quái chính là, trên quảng trường Hiến Trương hiện tại lại không có một bóng người. Ngay cả những đám du khách bình thường vẫn hay đi lại trên đây cũng giống như là biến mất, không thấy đâu vậy. Trên một màn hình phẳng lớn đặt tại một góc sáng sủa của quảng trường Hiến Trương, đang truyền hình trực tiếp một tin tức thời sự vô cùng quan trọng. Ở trên bục đá bên ngoài tòa nhà nghị viện, Tổng thống Liên bang Mạc Bố Nhĩ, Phó Tổng thống Bái Luân, Phó Chủ tịch Quốc hội thuộc Ủy ban Quản lý Liên bang đều đang nghênh đón một người đang đến. Cái gã nam nhân kia có mái tóc hoa râm, màu da hơi ngăm đen, mặc một bộ quân phục đơn giản mà mộc mạc, cũng chính là một bộ quân phục chính thức của quân đội liên bang. Nhưng mà đối diện với những đại nhân vật cao cấp nhất của thượng tầng liên bang này, khí thế mà gã nam nhân này bày ra, tuyệt đối không kém bất cứ ai ở đây. Bởi vì ông ta tên là Nam Thủy, lãnh tụ tối cao nhất của phiến quân Thanh Long Sơn. Ông ta đã xuất lĩnh bộ đội của mình trong khu vực Thanh Long Sơn mênh mông, cùng với chính phủ liên bang đấu tranh rất nhiều năm trời. Tổng thống Mạc Bố Nhĩ thoáng có chút mỉm cười, chủ động bước tới, vươn bàn tay thô to có lực của mình. Lãnh tụ Nam Thủy khẽ rùng mình một cái, trên mặt cũng hiện lên một nụ cười hài hòa, dùng sức nắm chặt tay Tổng thống Mạc Bố Nhĩ. Hai vị lãnh tụ của hai phe phái vốn đối đầu cùng nhau bắt tay, trên màn hình truyền đến một trận vỗ tay cực kỳ nhiệt tình, nhiệt liệt. Bên ngoài cách đó không xa, tại quảng trường nghị viện bên cạnh cũng truyền đến thanh âm vỗ tay ủng hộ lớn như sấm giật, cũng đã vang vọng khắp nơi trên quảng trường Hiến Trương. Tiến trình đại hòa giải liên bang rốt cuộc cũng đã bước trên con đường chính thức của mình. Hứa Nhạc ngồi trên ghế đá của quảng trường Hiến Trương thầm nghĩ như vậy. Quá trình đàm phán chính trị giữa chính phủ liên bang và Thanh Long Sơn về mặt tổng thể cũng đã sớm chấm dứt. Song phương cũng sớm đã tìm được tiếng nói thống nhất. Chỉ như vậy một màn bắt tay trước cửa tòa nhà nghị viện này mới có thể xuất hiện. Tất cả các tù phạm chính trị đang bị giam giữ trong nhà ngục hai bên sớm đã được toàn bộ phóng thích. Tất cả những tù binh tích lũy giam giữ trong suốt 7 năm này cũng sớm đã hoàn thành trao đổi. Chỉ có vấn đề một bộ phận thanh thiếu niên theo chủ nghĩa kiều trì tạp lâm của bên phía phiến quân là vẫn còn nằm trong tranh luận gay gắt mà thôi. Chính phủ liên bang trong mấy năm quá khứ vẫn cứ luôn chỉ trích bên phía Thanh Long Sơn thông qua phương thức tẩy não cùng với bắt cóc để chiêu dụ đám thanh thiếu niên kia. Hơn nữa lại còn đem hơn 300 vụ án mất tích bí mật toàn bộ quy kết hết lên đầu của đối phương. Trong buổi đàm phán lần này, bên phía chính phủ yêu cầu phiến quân Thanh Long Sơn lập tức phải giao ra đám thanh niên này, để cho bọn họ có thể quay trở về mái nhà ấm áp của mình. Thế nhưng bên phía Thanh Long Sơn thì lại khăng khăng rằng mấy gã thanh niên kia mấy năm nay đều là tự nguyện đi vào trong núi. Bọn họ chính là đã được chủ nghĩa kiều trì tạp lâm cùng với lý tưởng của phiến quân tác động, cho nên mới dứt khoát rời khỏi gia đình của mình, gia nhập vào đội ngũ những người cùng lý tưởng. Bởi vì lần này có vô số cha mẹ phẫn nộ yêu cầu trao trả lại con em của mình, cho nên phía chính phủ liên bang trong quá trình đàm phán cũng không hề thể hiện rõ ràng sự nhượng bộ của mình. Nhưng mà mấy cái vấn đề nhỏ nhặt như thế này chung quy cũng không thể nào ngăn cản nổi tiến trình đại đoàn kết của cả liên bang, đại thế mãnh liệt cùng đối kháng với đế quốc bên kia. Những quá trình đàm phán song phương vẫn cứ tiếp tục, những phương diện khác thì đã bắt đầu phát triển theo phương hướng tốt đẹp. Trong lần bắt tay mang tính chất lịch sử toàn liên bang này, bên phía phiến quân đã tiếp nhận những kế hoạch hòa bình mà bên phía chính phủ đã đề ra. Lãnh tụ Nam Thủy cự tuyệt lời đề nghị tiến vào Ủy ban Quản lý Liên bang, trở thành Chủ tịch Quốc hội danh dự. Thậm chí ngay cả lời đề nghị cực kỳ khẳng khái của Phó Tổng thống Bái Luân tiên sinh, đề cử ông thay thế vị trí Phó Tổng thống, ông cũng lãnh đạm cự tuyệt. Ông ta lựa chọn sau khi quá trình đàm phán chấm dứt tốt đẹp, sẽ quay về Thanh Long Sơn ẩn cư. Hơn nữa bên phía phiến quân cũng chấp nhận một bộ phận quân lực phiến quân cũng sẽ cải biên thành quân đội chính phủ. Bộ phận quân lực của phiến quân này lập tức sẽ gia nhập vào quân khu số 1 trong một khoảng thời gian ngắn sắp tới, sẽ được điều đến tiền tuyến đại khu Tây Lâm. Lãnh tụ Nam Thủy cùng với Ủy ban Quản lý phiến quân kiên định cho rằng, Chỉ có như vậy mới có thể hướng đến cả liên bang mà khẳng định chính xác một điều rằng, Thanh Long, Sơn nguyện ý tiến hành hòa giải với chính phủ. Điều này cũng không phải bởi vì lo lắng về các vấn đề lợi ích chính trị phía sau, mà chỉ là vì lo lắng vấn đề đám người đế quốc tiến hành những hành động xâm lược huyết tinh tàn bạo. Đây rõ ràng cũng không phải là vấn đề nói miệng, cho dù bên phía chính phủ có viện lý do gì mà thoái thác, bọn họ cũng sẽ lập tức tiến hành. Hoàn toàn bất đồng với sự kiện tổng tuyển cử Tổng thống Liên bang năm rồi, Hứa Nhạc đối với những biến ảo chính trị xảy ra trong tầng lớp thượng tầng Liên bang lần này không hay biết chút gì cả. Trong khoảng thời gian những sự kiện này diễn ra, hắn mãi bị nhốt trong ngục tối Tổ Hồ Ly, đến nhà giam Khuynh Thành, hoặc trầm mình trong mấy buổi huấn luyện robot MX trong căn cứ huấn luyện. Hôm nay sở dĩ hắn chạy đến ngồi trên quảng trường hiến trương này, chính là bởi vì hắn đang chờ đợi một cái tin tức tốt mà hắn đã sớm mong đợi từ rất lâu rồi. Thông qua kỳ huấn luyện quân nhân sĩ quan trước đây cùng với kỳ thao diễn quân sự lần trước, Hứa Nhạc đã hướng về phía thượng tầng chính phủ liên bang chứng minh giá trị tồn tại của bản thân mình. Có một số ban ngành liên quan trước đây từng chấp nhất từ chối sự thỉnh cầu của hắn, lúc này cũng đã thay đổi thái độ. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn chính là tình thế chính trị liên bang hiện tại đã hoàn toàn thay đổi, khác với trước đây. Bên phía dinh thự Tổng thống rốt cuộc cũng đã phát ra văn kiện có chứa đồng thời chữ ký của Tổng thống Mặt Bố Nhĩ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp cùng với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Biển người ở phía trước tòa nhà nghị viện cũng đã cực kỳ cuồng nhiệt, trên quảng trường hiến trương ngược lại hơi có chút bình lặng và tĩnh mịch. Hứa Nhạc nheo mắt lại nhìn chằm chằm về phía những hình ảnh được truyền hình trực tiếp trên màn hình lớn trên quảng trường, thanh âm tiếng vỗ tay như sấm rền cùng với những lời nói kiên định mạnh mẽ của Tổng thống Mặt Bố Nhĩ đang phát biểu trước công chúng. Một chiếc xe quân dụng màu xanh lục nhạt chợt từ phía tây quảng trường chậm chậm chạy lại, đến vị trí trước mặt của Hứa Nhạc khoảng hơn 20 thước thì mới dừng lại, chính xác là nó cũng không cách nào chạy thêm được chút nào nữa. Bởi vì chẳng biết từ khi nào từ một góc của quảng trường hiến trương đột nhiên xuất hiện một đám nam nhân tướng tá trầm ổn lực lưỡng đứng ngăn ở phía trước mặt của Hứa Nhạc, ngăn cản hoàn toàn chiếc xe quân dụng kia trước mặt hắn. Ngay khi xuống khỏi máy bay quân dụng, bắt đầu kỳ nghỉ ngơi hiếm có, tiểu đội 7 đã để lại 6 gã nhân viên chiến đấu ở lại bên người của Hứa Nhạc xem như là các nhân viên cận vệ cho hắn. Tuy rằng Hứa Nhạc là chủ quản cao cấp nhất của tiểu đội 7, thế nhưng sự an bày như thế này của Bộ Quốc phòng lại vẫn như cũ khiến cho người ta có chút giật mình. Mấy gã hán tử hiện tại đang ngăn cản chiếc xe quân dụng đúng là những thành viên võ trang của tiểu đội 7. Dưới sự dẫn đầu của Hùng Lâm Tuyền, thiếu tá Lan Hiểu Long hiện tại đang đứng sau lưng Hứa Nhạc. Hắn liếc mắt, nhìn về phía Hùng Lâm Tuyền đang thủ thế bên kia, thoáng gật đầu một chút, sau đó quay sang nói khẽ bên tai Hứa Nhạc, không có vấn đề gì. Hứa Nhạc lắc lắc đầu, hướng về phía chiếc xe quân dụng kia mà đi tới, nói, lệnh đặc xá cũng đã được đưa ra. Bên phía chính phủ nói thế nào cũng không có khả năng xuất ngôn phản ngữ. Hơn nữa cho dù bọn họ có muốn đổi ý đi chăng nữa, cũng không thể nào dám đùa giỡn với tôi. Đây là mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng. Sự an toàn của anh chính là nhiệm vụ quan trọng của chúng tôi. Lan Hiểu Long nhún nhún vai, đi sát theo phía sau Hứa Nhạc, nói thế nào đi nữa. Người bằng hữu này của anh cũng không phải là người bình thường, ai có thể nói trước được sẽ không có tình huống ngoài ý muốn gì phát sinh chứ, cẩn thận một chút cũng không thừa. Liền đúng vào lúc này, cửa hông của chiếc xe quân dụng màu xanh lục mở ra, một gã nam nhân từ trên chiếc xe bước xuống, hai má hắn tái nhợt, đầu tóc rối bù tung bay trong gió, chỉ có cặp mắt hoa anh đào kia cùng với khuôn mặt anh Tuấn là vẫn còn rạng ngời. Tựa hồ không có chút nào thần thái của một kẻ vừa mới nằm trong nhà ngục tối đen suốt một năm trời cả. Gã nam nhân anh Tuấn mà tiểu tụy kia ngay sau khi bước xuống xe, liền ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn trời, liếc nhanh qua phần tin tức nhiệt náo đang phát liên tục trên màn hình lớn cuối quảng trường. Sau đó hít một hơi thật sâu, con mắt nheo lại khiến cho người ta cực kỳ say mê. Nhìn thấy một màn này, Hứa Nhạc trầm mặc bước nhanh cước bộ hơn một chút, hướng về phía hắn mà đi tới. Trong lòng Hứa Nhạc thầm nghĩ đến cái tin tức được truyền đến từ phía đại viện Tây Sơn kia. Nghe nói trong quá trình đàm phán với phiến quân lần này, cũng không có đàm phán về vấn đề của tên gia hỏa này, mà chính là do vị lãnh tụ tình báo phiến quân trong truyền thuyết kia đã tự mình hướng về phía cục trưởng Cục Điều tra Liên bang mà ra điều kiện. Nếu không phải là như thế, đại khái tên gia hỏa này vẫn còn bị tiếp tục giam trong nhà ngục. Lần trước khi hai người ngồi trong vũng máu của nghị viên Mạch Đức Lâm vừa hút thuốc vừa lắng nghe tiếng chuông, nháy mắt cũng đã gần một năm trôi qua rồi. Chính phủ liên bang trong khoảng thời gian hai tháng trước liền khởi động lại chuyên án Mạch Đức Lâm, vị nghị viên cáo già, mầm mống độc của bên phía đế quốc này. Sau khi chết đi vẫn như cũ không được nhắm mắt xuôi tay một cách bình an, dần dần bị những kẻ nào đó trong chính phủ liên bang bắt đầu bóc trần ra cái áo khoác nhân nghĩa bên ngoài của ông ta. Mạch Đức Lâm chết đi, danh tiếng Mạch Đức Lâm hoàn toàn mất hết, Mạc Bố Nhĩ trở thành Tổng thống liên bang. Lãnh tụ Nam Thủy đi đến đặc khu thủ đô, liên bang đại hòa giải. Nghe nói mấy ngày trước vị viện trưởng Viện Khoa học Liên bang Lâm Viễn Hồ đã lặng lẽ không một tiếng động từ trần. Sự biến hóa xoay vần của thế giới này không ngờ lại nhanh chóng đến như thế. Nhanh chóng đến mức những người của cả hai bên cũng đều không có thời gian để mà đi cảm khái cái quy luật biển cả hóa nương dâu. Liền phát hiện ra vị trí mà mình đang đứng vốn sớm đã không còn là cái vị trí của lúc trước nữa rồi. Chiếc xe quân dụng màu xanh lục lặng lẽ không một tiếng động rời khỏi nơi đó. Những chiếc xe quân dụng đặc xá của chính phủ liên bang luôn luôn là như thế, đi lại lặng lẽ không một tiếng động. Cũng không ai muốn loại giao dịch mang tính chính trị như thế này bị phơi bày lộ liễu dưới ánh mắt của công chúng. Hứa Nhạc đi tới trước người gã nam nhân, nheo con mắt lại nhìn dò xét từ trên xuống dưới một lượt. Hắn thò tay vào trong túi áo bộ quân phục, lấy ra một bao thuốc lá hiệu 3 số 7. Khi công tử đưa tay lấy một điếu, đưa lên trên cặp môi có chút khô héo trắng xác, cẩn thận thận dùng một tay che gió lại, còn thật sự đốt lên một điếu. Rít mạnh một hơi, tàn thuốc trên đầu điếu thuốc bị hút lên sáng ngời, giống như là ánh làn khói chiều trên ánh hoàng hôn ở dưới vùng quê rất nhanh rút về phía chân trời vậy. Thi Thanh Hải hút một hơi thật sâu, thật đầy một ngụm thuốc, nheo mắt lại, cau mày, cúi đầu, tựa hồ có chút thống khổ, cũng có chút hưởng thụ. Thật lâu hắn cũng trầm mặc không nói cái gì. Một lúc sau hắn mới đem điếu thuốc cùng với tinh thần vừa mới khôi phục lại đưa đến trước mặt của Hứa Nhạc. Hứa Nhạc cũng tiếp nhận điếu thuốc, nhanh chóng hút mạnh một ngụm sau đó liền bị sặc ho khan một tiếng. Sau đó dùng thanh âm khàn khàn mà nói, uống đi nhiều, ngoài cái này ra thì thật ra cũng không có bất cứ biến hóa gì cả. Điều đó là tự nhiên. Thi Thanh Hải mỉm cười nhìn về phía Hứa Nhạc đang đứng trước mặt của mình, nói, bản công tử ta là nhân vật như thế nào cơ chứ? Cậu cùng hiểu rõ ràng hơn ai hết mà. Trong nhà tù tối đen đến 5 tháng trời, cậu làm thế nào có thể sống qua ngày chứ? Hứa Nhạc đưa điếu thuốc trở lại cho Thi Thanh Hải. Sau đó từ trong hộp thuốc lá lấy ra thêm một điếu tự châm cho mình. Đây chính là vấn đề mà hắn lo lắng nhất suốt mấy ngày gần đây. Lúc hắn còn ở nhà ngục tối tổ hổ ly, còn có lão già kia cùng với hắn nói chuyện phiếm đỡ buồn. Thỉnh thoảng hắn còn yêu cầu lão già kia gửi cho vài bộ phim để xem nữa. Thế nhưng mà Thi Thanh Hải chỉ có một mình một người. Cuộc sống của hắn làm thế nào có thể trải qua được 5 tháng tối đen trầm mặc mà lạnh như băng kia? Bổn thiếu gia ta là nhân vật chuyên nghiệp mà. Thi Thanh Hải thoáng chút cười cười, nụ cười của hắn cũng có chút tàn nhẫn. Đại khái là hắn cũng không thể nào nguyện ý nhớ lại thời khắc khắc ám đã từng trải qua lúc trước. Dừng lại một lát sau, hắn mới tiếp tục nói. Những 5 tháng này đại khái cũng không quá mức khổ sở như cậu nghĩ đâu, đại khái chính là sau khi cậu được đặc xá. Trên thực tế, tôi ở trong nhà ngục tối tổ hổ ly, cũng đã làm quen được với mấy người bạn. Cậu quả nhiên còn cứng cỏi hơn tôi một chút, Hứa Nhạc còn thật sự nghiêm túc nói. Gió thu dần dần thổi, quét mạnh lên. Trên toàn bộ quảng trường hiến trương cũng chỉ còn thanh âm vang ra từ buổi diễn thuyết của Tổng thống Mạc Bố Nhĩ trên màn hình lớn mà thôi, cùng với thanh âm gần như thầm thì của hai gã nam nhân ở đây. Lan Hiểu Long cùng với Hùng Lâm Tuyền và 4 gã nam nhân đang đứng cách đó không xa, không ngừng quan sát 4 phía, vừa chăm chú theo dõi những hoàn cảnh xung quanh mọi người, vừa kinh hãi lắng nghe những lời mà hai gã Hứa Nhạc và Thi Thanh Hải đang trao đổi với nhau. Lúc này bọn họ đại khái cũng biết được, Hứa Nhạc khi còn ở lớp huấn luyện đã tự xưng là ta. Đại khái chính là học được từ trên người gã nam nhân có chút gầy yếu này. Chẳng qua theo như bọn họ suy nghĩ, một gã nam nhân có thành tích thủ khoa tốt nghiệp Đại học Quân sự số 1, gã gián điệp ưu tú trải qua 2 tầng huấn luyện giữa chính phủ liên bang cùng với phiến quân, gã nam nhân châu bò từng đi ám sát Mạch Đức Lâm, tự xưng một tiếng ta, là phi thường có tư cách. Trong suốt thời gian bị giam trong ngục, ta luôn luôn nghĩ rằng nếu như có một ngày được thả ra, nhất định là phải đi gặp một người. Cậu đoán xem là ai? Thi Thanh Hải lúc này đã châm đến điếu thuốc thứ hai, ngồi xổm bên cạnh hàng ghế đá mà nói. Hứa Nhạc cũng ngồi chồm hổm xuống bên cạnh hắn, đáp, chắc không phải là ta rồi. Cậu đề cao mình quá. Thi Thanh Hải thoáng mỉm cười, nói, cặp mắt hoa anh đào khiến cho chúng sinh mê muội trong làn gió thu dần dần nở ra như một đóa hoa xinh đẹp, khiến cho người ta sinh ra lòng say mê cuồng nhiệt. Ta đã an bày xong hết rồi. Hứa Nhạc thấp giọng nói, tối nay nàng ta và Lưu Hỏa sẽ đi gặp cậu. Trước cửa đại viện Tây Sơn lúc này cũng là gió thu thổi quét lạnh lẽo, đám quân nhân đứng gác bên ngoài của đại viện lại lộ ra một cỗ khí tức thiết huyết, càng khiến cho cảm giác giá lạnh nơi này càng thêm nồng đậm vài phần. Châu Úc hôm nay đặc biệt mặc một bộ áo khoác liền quần màu đen, trong lòng thì ôm theo Lưu Hỏa lúc này đang lặng lẽ ngủ say. Ánh mắt của nàng lúc này rõ ràng thể hiện vẻ mặt lãnh liệt, bởi vì màu sắc quần áo thay đổi khác thường, cho nên càng thể hiện một cảm giác lạnh lùng bức nhân. Vị thiên kim tiểu thư của bộ trưởng bộ quốc phòng này ngũ quan lúc nào cũng lộ ra một cảm giác lạnh lùng lãnh khốc. Muốn nói là xinh đẹp, đúng là thật sự xinh đẹp đến cực điểm. Nhưng mà bất luận là Châu Úc lúc này, hay là cô gái Châu Úc mặc một bộ quần áo màu đỏ, hay là hôm nay là một bà mẹ xinh đẹp, đại đa số thời khắc nào, thì cặp mắt với hàng lông mi thẳng tắp luôn luôn lộ ra một cỗ cảm giác lãnh khốc. Từ khi quen biết với Hứa Nhạc, ở trước mặt hắn, nàng kỳ thật cũng không hề cố ý sắm vai một nhân vật nào đó, thế nhưng mà trong trường hợp đặc biệt ngày hôm nay, nàng lại cố tình mang lên cái mặt nạ lạnh lùng này. Hứa Nhạc bước xuống chiếc ô tô màu đen, hướng về phía cô ta khẽ mỉm cười một cái. Ánh mắt của hắn lướt nhanh qua phần cổ áo gió màu đen, nhìn thấy một chút màu đỏ lộ ra bên dưới. Đúng là cô gái này lúc nào cũng không thể rời xa được màu đỏ thân thiết cả. Chiếc ô tô lại một lần nữa được khởi động, Châu Úc leo lên ngồi ở vị trí cạnh người lái. Nàng cố ý muốn phá vỡ không khí trầm mặc này, thanh âm cực kỳ trong trẻo nhưng lại lạnh lùng. Người trong nhà chỉ biết là tôi đi theo anh ra ngoài ăn cơm. Một lát nữa khi anh đón tôi trở về, cũng đừng nói lộ ra gì cả. Chỉ là đi gặp mặt người quen cũ thôi, làm gì giống như là đánh giặc vậy. Hứa Nhạc nheo mắt nhìn về phía trước, nói. Chiếc ô tô màu đen dừng lại ở dưới một căn nhà trọ cao cấp ở khu vực phía nam đặc khu thủ đô. Hứa Nhạc bế đứa bé cùng với Châu Úc bước vào trong thang máy. Thang máy đi lên đến tầng cao nhất mới mở ra. Hứa Nhạc nhìn thấy Châu Úc đang chậm rãi bước về phía căn phòng ăn đã được đặt sẵn, trong lòng toát lên một tia cảm giác ấm áp. Hắn quay sang nói với Hùng Lâm Tuyền từ đầu đến giờ vẫn đứng canh gác ở nơi này, phân phó mấy câu nói cẩn thận về vấn đề an toàn. Lúc hắn đang chuẩn bị rời đi, Châu Úc đột nhiên xoay người lại, dùng một giọng điệu đạm mạc khiến cho người khác không thể nào hoài nghi được, một tiếng sau quay lại đón tôi. Hứa Nhạc thoáng có chút khẽ rùng mình, sau đó mới gật gật đầu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Căn nhà hàng cao tầng này nhìn bề ngoài mặc dù cũng khá quý phái, thế nhưng nhìn tổng thể cũng không phải là nhà hàng cao cấp gì. Nếu như dùng tiêu chuẩn nhà hàng cao cấp như hội sở Lưu Phong Pha hay là nhà hàng Lâm Viên mà nói, thì cái nhà hàng này còn một khoảng rất xa nữa mới có thể chạm đến mức gọi là cao cấp, không cần phải nói đến cái gì mà tấc đất tấc vàng. Cho nên khi mà thất thiếu gia của Thiết Toán Lợi ra khẳng khái hào phóng đem nó tặng lại cho Hứa Nhạc, hắn cũng không có mạnh mẽ cự tuyệt. Trong lòng gã nam nhân có cặp mắt hí này biết rất rõ ràng đối phương chính là đang tiến hành đầu tư dài hạn trên người của mình. Năm rồi hắn đã khẳng khái đầu tư trên người mình đến hơn mấy ngàn vạn, nếu như hiện tại mình trong thời gian chưa hề báo đáp lại bất cứ thứ gì, đã vội vàng cự tuyệt sự đầu tư tiếp tục một cách thành khẩn của đối phương, cho dù hắn cũng không phải là một gã thương nhân, thế nhưng cũng biết như vậy vốn là một chuyện không hề có chút chuyên nghiệp gì cả. Giá trị của tòa nhà bất động sản mà Lợi Thất Thiếu Gia ra tay trao tặng mặc dù có thể không quá mức sang quý, thế nhưng nhất định không thể không có bất cứ chỗ nào đáng thưởng thức. Cũng giống như một cái nhà hàng tạm tính là cao cấp khác mà hắn từng có dịp đi qua, trong cái nhà hàng này cũng được treo đầy những bức tranh hoa cỏ khắp nơi trên tường. Những tầng dưới của căn nhà hàng cao 6 tầng này là nơi hội họp các hội viên câu lạc bộ khách quý. Các câu lạc bộ này bao gồm tất cả các phương tiện hoạt động khác nhau. dựa vào tố chất chuyên nghiệp của các nhân viên phục vụ trong ngày cùng với các chi tiết dịch vụ bên trong, cũng có thể có được cảm giác phục vụ tương đối không tệ. Vì phải đợi một người nào đó trò chuyện suốt một tiếng đồng hồ, nên Hứa Nhạc mới đi xuống quầy ba dưới tầng trệt của tòa nhà khách sạn ngồi đợi, gọi một ly rượu mạnh không biết tên, bỏ thêm 9 cục băng vào đó, chờ cho nước đá tan ra hòa tan bớt vị mạnh của rượu, hắn mới bắt đầu từng ngụm nhỏ uống, đồng thời mở ra màn hình máy tính sách tay mini, bắt đầu nghiêm túc học tập các chương trình học căn bản của khoa quân sự trong Học viện Quân sự số 1. Nơi hắn ngồi cũng khá là đơn điệu, ánh sáng lại âm u, trên người mặc một bộ quân phục không có bất cứ quân hàm nào, tướng mạo lại bình thường, tự nhiên cũng sẽ không có những mỹ nhân khêu gợi nào hay là các nữ nhân cô độc đến quấy rầy hắn, làm bảo vệ cho Giản Thủy Nhi. Cái này khẳng định cũng không phải là nhiệm vụ chính yếu mà Bộ Quốc phòng muốn giao cho hắn, vì để sau này ở trên tiền tuyến Tây Lâm có đủ bản lĩnh để bảo trụ được tính mạng của mình và các thành viên của tiểu đội 7. Lại có lẽ bởi vì bị những năng lực chỉ huy của đám quân nhân sĩ quan học viên và đám người của sư đoàn thiết giáp 7 trong hai lần thao diễn quân sự tại căn cứ huấn luyện làm cho chấn động, nên Hứa Nhạc dạo này bắt đầu nghiêm túc tiến hành học tập những năng lực chỉ huy trên chiến trường. Hắn cũng không trông mong sau này tương lai có thể thật sự trở thành một gã sĩ quan chỉ huy xuất sắc trên chiến trường, thế nhưng ít nhất cũng không đến mức sau khi bị địch nhân bao vây, lại không biết tính toán ra con đường nào để có thế triệt thoái về sau cho an toàn. Những lúc tiến hành luyện công hoặc là chủ tâm học tập, Hứa Nhạc từ trước đến giờ đều là cực kỳ trầm mặc. Toàn thân hắn cũng đều đầu nhập vào sự tập trung cao độ trong các số liệu phức tạp hoặc là những đường luồng năng lượng nóng rực hay là những đường cong run rẩy. Nhưng hôm nay không biết vì cái gì, mặc dù cặp mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tài liệu hiển thị trên màn hình nhỏ trước mặt, thế nhưng hắn lại không cách nào có thể tập trung học tập được, vì trong đầu hắn cứ luôn suy nghĩ xem hiện tại trên tầng thượng của nhà hàng đến tột cùng là đang phát sinh ra chuyện gì. Một tiếng đồng hồ có thể phát sinh chuyện gì, đủ để phát sinh chuyện gì, cũng có thể là hai người dương mắt nhìn nhau, không nói nên lời nhưng lệ nóng tuôn trào, hay là hai kẻ nam và nữ một phen trầm mặc cùng với cảm khái, ôn lại chuyện xưa và tính toán những chuyện tương lai, hay là bàn về chuyện chia tay cùng với ly biệt, dặn dò viết thư liên hệ chẳng hạn. Nếu là nói những chuyện này thì e rằng một tiếng đồng hồ cũng không đủ để khởi động. Hay là hai người quyết định sẽ đoàn viên, cùng khoác tay nhau đứng ở đầu giường nhìn đứa bé đang nằm ngủ giống như thiên thần, cùng bàn luận xem đứa con giống anh hay giống em hơn. Nếu là như vậy sẽ mất bao nhiêu thời gian chứ? Vạn nhất nếu mà anh bạn nhỏ Châu Lưu Hòa đột nhiên nỗi hứng muốn ở trước mặt người cha thân sinh của mình biểu diễn một chút bản năng bài tiết của con trẻ, có lẽ sẽ khiến cho cặp cha mẹ trẻ kia luống cuống cả tay chân lên, không biết làm thế nào. Cuối cùng là một tiếng đồng hồ trôi qua mà không làm được chuyện gì. Nghĩ đến điều này, Hứa Nhạc đang ngồi một mình thế nhưng lại nhịn không được bật cười một tiếng vui vẻ. Thế nhưng nụ cười của hắn lập tức thu liễm lại. Bởi vì lúc này hắn chợt nhớ đến cái mặt nạ lãnh khốc mà Châu Úc đã cố tình khoác lên mặt mình, cùng với câu dặn dò trước khi bước vào. Hắn liền có thể rõ ràng suy đoán được hai người trong căn phòng nhà hàng kia nhất thời cũng sẽ không phát sinh ra những chuyện như là ôn chuyện tâm tình này kia. Lại càng sẽ không diễn ra những tiết mục phô tình cảm mãnh liệt xấu xa như hắn vẫn luôn hy vọng. Bởi vì nói thế nào đi chăng nữa, thì Thi Công Tử và Châu Úc cũng chỉ là tại một thời điểm chính xác, tại một địa điểm chính xác, giống như là bèo và nước gặp nhau, lại tạo thành một cái hậu quả sai lầm mà thôi. Hai con người nam nữ trẻ tuổi trong căn phòng ăn kia về mặt căn bản cũng không thể nói là quen biết với nhau, thậm chí ngay cả gặp nhau đếm đi đếm lại cũng chẳng được mấy lần. Chỉ có thể xem như là mối quan hệ ngẫu nhiên tình một đêm qua đường mà thôi, ngay cả phát sinh ra tình bạn bè quen biết tựa hồ như cũng không có nữa. Hứa Nhạc cúi đầu xuống nhìn chằm chằm vào ly rượu nằm trên hổ khẩu của mình, cảm nhận được một tia băng lạnh truyền ra từ trong đó, có chút ngơ ngẩn thầm nghĩ trong lòng. Lúc trước một mực ép buộc Châu Úc phải hạ sinh ra đứa nhỏ kia, có phải là bản thân mình đã suy nghĩ sai lầm rồi không? Loại quan hệ phức tạp cùng với hoang đường như thế này, đến tột cùng sẽ có thể phát triển như thế nào? Phải biết rằng không phải mọi cuộc tình cũng đều sẽ có kết thúc tốt đẹp. Loại cuộc tình kết thúc có hậu như thế này cũng chỉ có xuất hiện trên phim truyền hình mà thôi, càng không thể nào xảy ra giống như là những bản biên kịch được, cũng không phải cứ cố gắng vun đắp là có thể đâm hoa kết trái. Thế nhưng khi hắn tưởng tượng đến hình dáng đáng yêu của Châu Lưu Hỏa nằm trong vòng tay của mình, ngáp một cái chảy nước miếng, cực kỳ đáng yêu, suy nghĩ của Hứa Nhạc liền ổn định trở lại. Trong lòng hắn thầm nghĩ các người thân là cha mẹ, bản thân mình đã không hoàn thành trách nhiệm, như thế nào lại để cho một sinh mệnh bé nhỏ như nó phải gánh vác tội lỗi cơ chứ? Cho dù có bất cứ phiền não nào thì cũng là xứng đáng với các người mà thôi. Nghĩ đến điều này, hắn liền cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Thậm chí hắn còn có cảm giác chính nghĩa vẻ vang nữa. Mặc dù loại tinh thần chính nghĩa như thế này trên thực tế chính là vô cùng vô sỉ. Một tiếng đồng hồ sau, chiếc ô tô màu đen lặng lẽ rời khỏi cái nhà hàng này. Lưu Giảo đích thân điều khiển một chiếc xe quân dụng, chở theo một đám người của tiểu đội 7, chạy theo phía sau chiếc xe ô tô màu đen một khoảng, chịu trách nhiệm bảo hộ an toàn cho những người trong chiếc xe kia. Lúc này Châu Úc cũng không ngồi bên ghế cạnh tài xế nữa, mà là ôm Châu Lưu Hỏa im lặng ngồi ở hàng ghế phía sau. Sợi dây an toàn ôm sát trên thân thể của nàng, ép cho cái khăn quàng cổ màu đỏ kia lộ ra bên ngoài cái áo khoác màu đen, nhìn giống như là một đám lửa đỏ vậy. Sắp tới tôi sẽ đến Đại học Công lập Thượng Lâm học tập. Một lúc sau, Châu Úc phá vỡ sự trầm mặc trong chiếc xe, nhìn về phía Hứa Nhạc, bình tĩnh nói, anh cũng biết quy tắc trước giờ của Đại học Thành Lâm Hải Châu mà, khoảng đầu mùa đông sẽ nhận đăng ký nhập học. Hai tay đang nắm trên vô lăng của Hứa Nhạc thoáng có chút khẽ cứng đờ một chút. Từ trong những lời này của Châu Úc, hắn cũng nghe ra được khá nhiều ý. Đại học Thượng Lâm là một trường đại học khá nổi tiếng, cách Đại học Lê Hoa khoảng hơn 10 km tại ngoại thành Lâm Hải Châu. Châu Úc nếu như lúc này lại muốn tiếp tục theo đuổi việc học của mình, tự nhiên thuyết minh rằng buổi nói chuyện khi nãy cũng không được tốt đẹp cho lắm. Thiên Kim tiểu thư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng lại là một cô gái không chồng mà có con, thế nhưng lại kéo dài lâu đến như vậy cũng không chịu kết hôn. Chuyện này nói ra quả thật cũng có chút hoang đường cùng với buồn cười. Châu Úc nhàn nhạt nói, lúc trước tôi cũng đã nói với anh rồi, tôi cũng sẽ không cảm ơn anh chuyện anh đã đứng ra gánh vác danh dự cho tôi đâu, bởi vì đây là do anh tự nguyện mà thôi. Hứa Nhạc cũng không nói gì, chỉ âm thầm lắng nghe. Châu Úc mỉm cười chào phúng một chút, khuôn mặt xinh đẹp tinh khiết như một đóa hoa mẫu đơn đang rực nở trong bóng đêm, nhưng mà ít nhất anh cũng đã giúp tôi rất nhiều chuyện rồi. Tương lai nếu như tôi thật sự có thể tìm được một người chồng như ý muốn, quả thật tôi cũng sẽ cảm ơn anh rất nhiều. Anh cũng không cần phải lo lắng chuyện gì cả. Ít nhất hiện tại người ngoài cũng đã xem anh là cha chính thức của Lưu Hỏa rồi. Tương lai nếu như anh ở trong quân đội đại phóng quang mang, thì những lời nói ra nói vào của đám nhàn rỗi kia cũng sẽ ít lại một chút. Cha tôi cũng sẽ đỡ đau đầu hơn một chút. Hứa Nhạc nghe ra được những quyết tâm cùng với sự kiên định trong lời nói của cô gái này. Hắn đang định mở miệng khuyên giải mấy điều gì đó, thì Châu Úc đã đưa tay ngăn cản hắn lại. Cô ta cúi đầu liếc mắt nhìn xuống đứa bé đang ngủ say trong vòng tay mình, mang theo vài tia bình tĩnh mà nói, anh vẫn còn hy vọng muốn tôi tổ chức đám cưới với Thi Thanh Hải. Anh hãy từ bỏ cái hy vọng xa vời đó đi. Chuyện này cũng không hề quan hệ gì đến cái thân phận gián điệp phiến quân của anh ta cả, cũng chẳng hề quan hệ đến bất cứ vấn đề môn đăng hộ đối gì cả. Tôi chỉ là không thể nào chịu nổi một gã lăng nhăng như hắn mà thôi. Hai từ lăng nhăng này hình dung cũng khá chính xác. Hứa Nhạc chua xót cười, trong lòng thầm nghĩ. Châu Úc thu hồi ánh mắt đang nhìn về phía con mình lại. Sự ngọt ngào, ấm áp trong ánh mắt khoảnh khắc chuyển hóa thành một tia ngẩn ngơ cùng với lãnh khốc. Cô ta nhìn về phía cảnh vật thủ đô trong bóng đêm đang rất nhanh lùi về phía sau, thật lâu không nói gì cả. Mối tình đầu của bà mẹ trẻ này, hoặc là niềm tin mà rất nhiều người đặt lên trên người của cô ta, chính là vị thái tử gia trong thai gia tộc thâm sâu khó lường nhất trong cả liên bang. Thời kỳ trưởng thành của nàng cũng chính là dưới sự dìu dắt và dạy dỗ của vị phu nhân kia mà lớn lên. Tuy những lúc sau lưng trưởng bối, nàng cùng với gã huynh trưởng vô pháp vô thiên của nàng thường xuyên đóng vai một cặp anh em lãnh khốc kiêu ngạo cùng với phản loạn, thậm chí ngay cả bản thân cô ta cũng không rõ ràng lắm đó chỉ là một cái mặt nạ mà thôi, hay là bản thân của mình chính là một người lãnh khốc kiêu ngạo như thế. Nhưng mà chung quy thì ánh mắt của nàng so với những nữ nhân bình thường trong liên bang thì cũng rộng rãi sâu sắc hơn nhiều. Cho dù vẫn còn kém những người đứng ở đỉnh cao kim tự tháp của xã hội nhân loại, thế nhưng cũng đã có thêm vài phần khí phách. Một khi những gông xiềng áp đặt lên trên đầu của nàng bị người khác phá vỡ, như vậy cũng sẽ rất khó bị vướng mắc ở những vấn đề thuộc về thế tục thông thường nữa. Cho dù là những lực lượng cực kỳ cường đại như là truyền thống này nọ thì cũng như vậy. Ví dụ như là hôn nhân, hay là tình yêu, hay là những loại từ ngữ như là đạo đức cùng với phong cách. Lòng biết ơn của Châu Úc đối với Hứa Nhạc Liền cũng chính là ở chỗ này. Gia thế của nàng, vị phụ thân cả đời luôn luôn trầm ổn bình tĩnh của nàng, có lẽ vốn cũng sẽ luôn luôn áp bức nàng, thế nhưng cuối cùng lại bởi vì một mảnh sứ màu xanh cào lên khuôn mặt, chảy máu đầm đìa mà hoàn toàn phá vỡ sự áp bức đó. Cuộc đời của một người cũng không phải là một đống hỗn độn thất táo bát loạn. Nếu như còn muốn đi trên con đường mà mình đã lựa chọn, không chỉ phải tỏ ra mạnh mẽ là đủ, đối với người ngoài cũng phải mạnh mẽ, ngoan độc, mà đối với chính mình cũng phải mạnh mẽ và ngoan độc. Châu Úc thoáng thở dài một tiếng, thế nhưng lại phát ra một cỗ hơi thở tang thương mà những người trẻ tuổi vốn không thể nào có được. Sau khi than nhẹ một tiếng, nàng mới nói tiếp với Hứa Nhạc ở phía trước, anh là một người tốt, nhưng mà ở trong cái thế giới này, muốn đi trên con đường người tốt cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Sau này anh cần phải ác hơn một chút, chỉ cần anh đủ mạnh mẽ, ngoan độc, như vậy ai dám chắn ngang đường đi của anh chứ? Nếu như tương lai thật sự không có đường đi, cũng bất quá chỉ là nhắm mắt nhảy thẳng vào một cái vực sâu chết chóc mà thôi. Kiếm tìm một sự bình tĩnh, lặng lẽ mà an bình, có lẽ sẽ khoái hoạt hơn nhiều. Chẳng lẽ lại là như vậy hay sao? Hứa Nhạc lâm vào trầm mặc suy nghĩ. Không biết vì cái gì, mỗi lần Châu Úc nhìn thấy hắn trầm mặc thì lại nghĩ rằng hắn đang suy nghĩ ngu ngốc. Cô ta mím chặt đôi môi đỏ mọng của mình, nói, không cần một phen biến mình thành kẻ ngốc. Tôi rất muốn đoán xem vị lão gia tử kia ở Phí Thành cùng với Tổng thống tiên sinh muốn nâng anh lên cao đến tột cùng là vì mục đích gì. Tuy rằng tôi đoán không ra được mục đích, thế nhưng sau này khi anh tiến ra tiền tuyến, nói sao cũng nên cẩn thận một chút, bằng không ai biết đến lúc nào sẽ có người nào đó chĩa súng bắn sau lưng anh một phát. Hứa Nhạc cũng không còn nói ra nhiệm vụ kế tiếp của mình chính là phải đi làm một gã bảo vệ. Hắn cười tủm tỉm nói, sau khi đến Lâm Hải Châu mọi sự phải cẩn thận, đừng có giống như lúc trước nữa, tính tình tự cao tự đại. Phải biết rằng hiện tại tôi cùng với Thi Công Tử cũng không có ở Lâm Hải Châu nữa, cũng sẽ không có ai đến mà áp chế tính khí đại tiểu thư của cô đâu. Tôi không thích nhìn thấy cô đi ức hiếp người khác. Châu Úc cũng không có nói gì, chỉ là cười lạnh một tiếng, thế nhưng cũng không phát ra chút ý tứ rét lạnh nào cả. Ngược lại còn mơ hồ ẩn chứa một chút tình bằng hữu lưu luyến không nỡ rời xa. Ngay buổi tối hôm đó, Hứa Nhạc và Thi Thanh Hải uống say một trận. Sau khi tỉnh rượu, hai người lại nhậu say thêm một trận khốc liệt nữa. Cứ như vậy hai người liên tục say xỉn suốt hai ngày liền. Sau đó hai người mới dần dần thanh tỉnh lại. Sau khi hai gã huynh đệ này gặp lại, cũng không có quá nhiều lời cần nói với nhau. Vào thời điểm ánh hoàng hôn chiếu rọi lên căn nhà có bức vách bằng thủy tinh, Thi Thanh Hải nheo cặp mắt giống như hoa anh đào của hắn lại, nghiêng đầu có chút ngốc nghếch nói một câu không đầu không đuôi, có đám mây giống như kiều trì tạp lâm, có đám mây giống như là hải tặc lang thang. Vài ngày nữa có thể ta sẽ biến thành một gã hải tặc lang thang trong vũ trụ đây. Hứa Nhạc dùng khăn lau mặt mình, nhìn chi tiết nhiệm vụ mới được chuyển đến thông qua đường dây điện thoại bảo mật, lắc lắc đầu nói, cậu có muốn cùng đi với ta không? Thi Thanh Hải đứng dậy, làm một động tác vươn vai hơi chút khoa trương, một lúc sau mới nói, không, ta muốn đi tìm tổ chức. Điện thoại di động của Hứa Nhạc lúc này lại vang lên, hắn nheo mắt nhìn những tin tức hiện lên trên màn hình, đột nhiên mở miệng nói, tổ chức của cậu, tối hôm nay có mở một buổi dạ tiệc. Cái cô gái thích đeo cặp kính mắt gọng đen kia, chắc là cũng sẽ xuất hiện trong buổi dạ tiệc này. Nghĩ đến điều này, Hứa Nhạc trầm mặc thật lâu không nói gì. Thời gian sớm như nước chảy qua cầu, sớm đã đem vết thương lòng chua xót trong lòng gã thiếu niên Hứa Nhạc này thổi quét cho phai nhạt rồi. Cũng giống như là sản phẩm ca tẩm giấm chua, đặc sản ở Tây Lâm vậy, bị ngâm trong nước lâu ngày, bên ngoài da thịt biến thành không còn chút mùi, vị nào nữa. Thế nhưng vị cay nồng còn lưu lại sâu trong ruột thì lại khiến cho người ta phải chảy nước mắt. Sau khi đạt thành đại hòa giải liên bang, đã tổ chức một buổi dạ tiệc tại đặc khu thủ đô để đón tiếp những thành viên của Ủy ban Trung ương Phiến quân Thanh Long Sơn đến tiến hành đàm phán lần này. Dùng danh nghĩa là buổi tiệc tối từ thiện để trùng kiến lại nền hòa bình tại Hoàn Sơn Tứ Châu. Lần bắt tay mang tính lịch sử của Tổng thống Mặt Bố Nhĩ cùng với lãnh tụ Nam Thủy khiến cho những người bên phía Thanh Long Sơn đến đây tham gia đàm phán tại đặc khu thủ đô đạt được sự tôn trọng trước giờ chưa từng có, thậm chí còn đến mức hơi có chút khoa trương nữa. Cho nên những quan khách quan trọng đến đây tham gia buổi tiệc rượu này đặc biệt rất nhiều. Địa điểm để tổ chức tiệc rượu lần này cũng được lựa chọn vô cùng quan trọng. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, người tiến hành thúc đẩy tiến trình đại hòa giải liên bang lần này chính là Thái gia, cho nên Thái gia cũng đã đặc biệt đem hội sở Lưu Phong Pha ở bên cạnh quảng trường Hiến Chương mở rộng cửa, nghênh đón tất cả những tân khách đến từ bốn phương tám hướng. Tổng thống Mạc Bố Nhĩ hai năm trước vốn chỉ là một vị nghị viên đã đáp máy bay chuyên cơ đến Thanh Long Sơn tiến hành đàm phán, đặt nền móng vững chắc cho tiến trình đại hòa giải hôm nay.